Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi, ta thật sự tò mò Vọng Nhạc Thành của ngươi ra sao. Nhưng ta đói bụng rồi, ta đi săn chút thức ăn trước. Nói xong, ngón tay gảy nhẹ, mấy quả cầu lửa bắn vào những thi thể trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng hóa thành tro tàn, hai người biến mất trong rừng rậm. Trương Tiêu Hàm đứng bất động bên hồ trên tảng đá lớn. Khi thần thức Vương Sơn quét qua, nàng thu liễm toàn bộ khí tức, thần thức của mình càng không dám phóng ra ngoài. Nàng biết mặt nạ có thể che giấu thân hình, phù ẩn nặc có thể tránh né sự dò xét của thần thức. Nhưng nàng vẫn sợ, không phải sợ chết, mà là sợ cách thức những hồn phách bị nuốt chửng ấy. Nhìn tỏa hồn phiên, nàng tin rằng, nếu mình chết, hồn phách bị nuốt, chính là hồn phi phách tán thật sự, không thể nào xuyên qua nữa. Ánh mắt nàng không dám nhìn thẳng vào hai người, thấy hai người rời đi, chân nàng mềm nhũn, hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng vẫn không dám động đậy, nàng lo hai người chưa đi xa, đang quan sát xung quanh, sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm là có lý, Vương Sơn thật sự chưa đi xa, ông kéo Trương Thi Nghĩa biến mất trong bóng tối rừng rậm, nhìn chăm chú vào nơi vừa giao chiến, ngây người khoảng hai khắc, không thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm, mới rời khỏi rừng rậm, kỳ lạ, tiểu nha đầu ấy biến mất không còn dấu vết thế nào. Lần này là thật sự lẩm bẩm, ông không định chờ đợi nữa, tiểu nha đầu ấy đã bị thương, lại một mình, chỉ có tu vi liệm khí tầng 4. Không thể sống sót rời khỏi yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm mồ hôi lạnh thấm ướt y phục. Quả nhiên, họ đang ẩn nấp gần đó quan sát. Trương Tiêu Hàm chậm rãi di chuyển, nhìn thấy hai người đi vòng quanh hồ nước, cho đến khi phù ẩn nặc mất tác dụng, Trương Tiêu Hàm vẫn không tháo mặt nạ, chỉ còn lại mình. Cuối cùng, không còn người nhà Trương nào bên cạnh, tự do. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm lại không có cảm giác vui mừng. Mặt trời sắp lặn xuống phía xa, bóng tối đáng sợ sắp đến. Bóng tối là thời khắc của yêu thú trong rừng rậm. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác bước xuống tảng đá. Trên đồng cỏ đột nhiên xuất hiện hai chỗ cỏ bị dập nát. Nàng nhìn chăm chú vào hai chỗ đó, thấy cỏ bị dập nát chậm rãi đứng thẳng lên, rồi phía trước, cỏ lại tiếp tục bị dập nát. Theo bản năng, nàng đi theo sau Trương Thi Nghĩa và Vương Sơn. Theo đường họ đi, nàng không biết mình có nên trở về Vọng Nhạc Thành nữa hay không. Nàng không tháo mặt nạ, lại dán thêm một tấm phù ẩn nặc, bao tải sau lưng đã sớm ném vào túi trữ vật. Nàng tay không, khi mặt trời lặn xuống, quay lại bờ hồ bên kia, không ăn gì, cả ngày nàng chỉ ăn một con cá nướng. Nhưng không thấy đói, trong lòng nàng đầy những suy nghĩ hỗn độn, nàng cần tìm nơi yên tĩnh để sắp xếp lại mọi việc. Trước khi mặt trời lặn, nàng leo lên một cây đại thụ, ngồi trên một cành to khỏe, cành cây chắc chắn, không sợ bị ngã, đây là nơi an toàn nhất Trương Tiêu Hàm có thể nghĩ ra. Đáng tiếc, ở đây nàng không thể bố trí cấm chế, kiến thức nàng học được không đủ để thi triển ở nơi cao như thế. Trời nhanh chóng tối lại, trong rừng rậm tối om, tiếng chim chóc cũng im lặng, muỗi bắt đầu xuất hiện, trên người Trương Tiêu Hàm không có thuốc đuổi muỗi. Tiếng muỗi vo ve khó chịu, Trương Tiêu Hàm đành dán thêm một tấm phù ẩn nặc, giấu mùi vị và nhiệt lượng trên người, suy nghĩ của nàng tập trung vào người mặc áo đen kia. Lá cờ trong tay người áo đen ấy rất kỳ lạ, những bóng đen trong đó có thể nuốt chửng hồn phách người chết. Nhớ lại vô số yêu thú xuất hiện từ lá cờ, Trương Tiêu Hàm nổi da gà, Trương Thi Nghĩa nhất định sẽ mang theo tên áo đen kia trở lại Vọng Nhạc Thành. Phủ Trương gia, hắn ở trong thành nhất định sẽ không làm điều thiện, trước kia ta ngây thơ làm sao, với tu vi luyện khí tầng 4, lại vào sâu trong rừng yêu thú. Nếu gặp phải yêu thú, thì ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Trước kia, ta thật là ngây thơ, lại còn muốn đến nơi đây tu luyện. Ta thở dài lặng lẽ, không có ai hộ pháp, không có chút cảm giác an toàn nào. Căn bản không dám vận dụng hết linh lực rồi mới tu luyện. Lại chẳng có nơi nào như động phủ Trương gia mà có linh khí dư thừa. Việc tu vi tăng tiến quả thực là điều không thể. Một đêm ấy, Trương Tiêu Hàm ngồi trên cành cây, trăn trở suy tính, cuối cùng đành phải thừa nhận, ngoài việc trở lại Vọng Nhạc Thành, chẳng có kế hoạch nào hơn. Nhưng trở lại Vọng Nhạc Thành rồi thì sao? Chương 62, không hẹn mà gặp. Một tháng sau, vào buổi chiều tà, tại biên giới rừng sâu yêu thú, một cô gái nhỏ, quần áo tả tơi, nhưng thần sắc lại sáng suốt, chậm rãi bước đến, nàng quay đầu nhìn lại rừng sâu phía sau, rồi lại ngắm nhìn đất rộng mênh mông phía trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhờ có phù ẩn nặc và mặt nạ, nàng hầu như không hề xảy ra xung đột trực diện với bất cứ thú vật nào. Một tháng qua, nàng chỉ dựa vào ăn quả dại mà sống qua ngày, cuối cùng cũng ra khỏi rừng sâu yêu thú. May thay, lúc này là giữa mùa hè, trong rừng không thiếu quả dại, bằng không, Trương Tiêu Hàm quả thật muốn vì đói mà lo lắng, làm sao mà không lo được chứ, cho dù săn được mồi cũng không dùng được, ngay cả một con dao nhỏ cũng không có, khó khăn trăm bề lại còn phải ăn lông ở lỗ, huống chi, Trương Tiêu Hàm tự hỏi nàng cũng không có quyết đoán để mổ bụng con mồi. Cưỡi ngựa, một ngày cũng có thể đến Vọng Nhạc Thành, dùng linh lực chạy vội, tốc độ cũng chẳng thua cưỡi ngựa, nhưng mà Trương Tiêu Hàm vẫn chậm rãi đi, nàng không vội, trời còn chưa tối. Xa xa đã thấy được một ngôi thôn, khói bếp nghi ngút, nàng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, chậm rãi ngồi xuống đất, tối xuống, thân ảnh đang ngồi kia bỗng nhiên biến mất như sóng nước. Nửa khắc sau, chó trong thôn sủa lên, nhưng chỉ kêu vài tiếng rồi lại im bặt. Chưa đến một khắc sau, xa xa nơi nàng rời khỏi thôn, trong không khí bỗng hiện ra một thân ảnh gầy yếu của một cậu bé. Trên vai là một bó củi khô, trong bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi vai gầy gò của cậu bé hiện lên một vẻ kiên cường. Trương Tiêu Hàm chỉ còn lại một chút bạc vụn mà nhị tiểu thư Trương Hiểu Tuệ ban tặng trước kia, cùng một chiếc ví nhỏ tinh xảo, nàng lấy bộ y phục này và bó củi khô đổi lấy chút bạc đó. Mặc dù không rõ giá cả, nhưng chắc hẳn bộ y phục và bó củi khô này không đáng giá một lượng bạc. Sáng ra, Thành Vọng Nhạc mở cửa, ánh nắng đã lên cao, xa xa, một cậu bé gầy yếu gánh bó củi khô bước đi vững chãi. Cậu đi qua cửa thành, đứng trên đại lộ trước cửa thành, ngơ ngác nhìn quanh, tựa hồ như lần đầu tiên vào thành, còn chưa biết nên đi đâu. Trong thành, hai bên đường vẫn như hai tháng trước khi nàng rời đi. Các cửa hàng lớn nhỏ, đều là hàng hóa do rừng sâu yêu thú cung cấp. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi xem, hoặc là thảo dược, hoặc là da lông, nàng đi theo con đường rộng nhất, đó là nơi phồn hoa nhất trong Thành Vọng Nhạc, có tửu lâu, và những thứ khác mà nàng chưa từng biết đến. Một bó củi khô đổi được 10 đồng tiền, Trương Tiêu Hàm căn bản không để ý. Bán xong củi khô, nàng như một đứa trẻ mới vào thành, thấy gì cũng lạ lẫm, nhìn ngắm khắp nơi, đây đúng là con phố phồn hoa nhất trong Vọng Nhạc thành. Hai bên đường đều là cửa hàng, nghề nghiệp kinh doanh có thể nhận ra rõ ràng từ biển hiệu. Tửu lâu, hiệu thuốc, hiệu vũ khí, cửa hàng may vá, và cả cửa hàng tạp hóa. Phần lớn cửa hàng đã mở cửa, người ra vào ăn mặc đều khá chỉnh tề. Trương Tiêu Hàm chỉ đứng xem ở ngoài, thân phận nàng bây giờ là một đứa trẻ quê mùa bán củi khô. Tại một quán bán bánh bao, Trương Tiêu Hàm dừng lại, bánh bao nóng hồi tỏa ra mùi thơm, lâu ngày không ăn nên thèm thuồng. Nàng vui vẻ lấy tiền đồng ra mua, một đồng một cái bánh bao, nàng mua một cái, vỏ mỏng nhân đầy, nàng ăn một hơi hết sạch, rồi lại mua 9 cái bánh bao còn lại, gói trong giấy, quay người đi, khi không ai để ý, bánh bao biến mất trong túi trữ vật. Đi về phía trước, là một cửa hàng trang hoàng vô cùng sang trọng, cao hơn các cửa hàng xung quanh một tầng, bề ngoài lớn gấp 3 cửa hàng khác, trên bảng hiệu cao lớn, 3 chữ vàng rực rỡ, đấu bảo các, kiểu chữ này Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc, nàng xác định là cùng người viết chữ trong Tĩnh Tu Đường Trương gia. Tâm niệm chợt động, Trương gia, không biết hiện giờ ra sao, đấu bảo các, nhìn tên đã thấy bên trong không thiếu bảo vật. Trương Tiêu Hàm đứng cách cửa vài chục bước, nàng ngơ ngác nhìn cửa lớn trước mặt, như một đứa trẻ quê mùa nhìn thấy việc gì đó khó hiểu. Màn châu cửa nhẹ nhàng lay động, Trương Tiêu Hàm giật mình, hai người quen thuộc vừa nói vừa cười từ trong đi ra. Theo sau là một người giống như quản lý, cúi đầu cung kính, Trương Tiêu Hàm vẫn ngơ ngác nhìn cạnh cửa, trong lòng lại sóng gió nổi lên, quả là oan gia ngõ hẹp, hai người trước mặt chính là Vương Sơn và Trương Thi Nghĩa mà nàng luôn đề phòng. Vương Sơn đổi bộ áo đen, trên người là áo choàng lộng lẫy, cổ áo và tay áo đều viền vàng, khuôn mặt cũng có chút hồng hào, không còn tái nhợt như trước. Trương Thi Nghĩa bên cạnh cũng đắc ý, ánh mắt bọn họ lướt qua người Trương Tiêu Hàm, làm như không thấy. Cách vài mét, hai người cười nói đi qua, nhưng Trương Tiêu Hàm lại lạnh toát mồ hôi. Đi được vài bước, Vương Sơn vô tình quay đầu nhìn lại, thân ảnh kia tựa hồ ở đâu đó đã từng thấy, nhưng bóng lưng lại rất xa lạ. Thượng tiên, chúng ta vào đấu bảo các, âm thanh đột ngột dừng lại. Trương Thi Nghĩa cũng nghi ngờ quay lại, liền thấy thân ảnh ngơ ngác kia chậm rãi đi về phía trước. Nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn là bộ dạng của một đứa trẻ quê mùa. Hai người nhìn nhau, Trương Thi Nghĩa cười ha hà, một đứa trẻ quê mùa, đi được vài bước, lại nghi ngờ dừng lại, bóng lưng kia tựa hồ ở đâu đó đã gặp. Quay lại nhìn, liền thấy bóng lưng kia đã rẽ vào góc phố. Trương Thi Nghĩa lắc đầu, ta sao lại thế này? Thơ Nghĩa, người cũng thấy đứa trẻ kia không ổn phải không? Vương Sơn cau mày, nhìn về phía nơi thân ảnh biến mất hỏi. Trương Thi Nghĩa cười cười, không để ý nói, trong Vọng Nhạc thành chúng ta, mỗi ngày đều có trẻ con nông thôn vào thành bán củi. Quả dại, loại trẻ con này nhiều lắm. Vương Sơn thở phào nhẹ nhõm, các ngươi ở đây, đến cả trẻ con nông thôn cũng có cơ hội tu luyện. Cũng không tệ, tu luyện, Trương Thi Nghĩa ngạc nhiên nói, thượng tiên sao lại nói như vậy? Vương Sơn kinh ngạc nói, đứa trẻ kia có tu vi luyện khí tầng 4, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Thuật thăm dò, pháp thuật đơn giản như vậy, Trương Thi Nghĩa lại không biết. Trong Vọng Nhạc thành, công pháp tu luyện rất ít, tự nhiên các loại pháp thuật cũng không nhiều, mọi người đều tu luyện Trường Xuân Quyết, mỗi tầng của Trường Xuân Quyết đều có ít pháp thuật, trong đó, không có pháp thuật phổ biến nhất trong giới tu chân là thuật thăm dò. Thuật thăm dò, nếu ở Huyền Hoàng Đại Lục, hầu hết những người bước vào giới tu chân đều biết dùng. Pháp thuật này có thể nhìn thấy tu vi của người khác, chỉ cần không cao hơn mình 2 tầng đều có thể nhìn ra. Cao hơn nữa, đương nhiên không nhìn ra, cũng không cần thiết phải nhìn ra, người chỉ cần cung kính với người có tu vi cao hơn mình là đủ rồi. Vương Sơn không ngờ Vọng Nhạc thành này lại không có cả pháp thuật đơn giản như vậy. Bằng không thì, hắn đã sớm dạy cho Trương Thi Nghĩa, Trương Tiêu Hàm sẽ không may mắn trốn thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Trương Thi Nghĩa trợn tròn mắt, bỗng nhiên, trong đầu hiện ra một thân ảnh gầy yếu, thân ảnh đó và thân ảnh vừa biến mất ở góc phố chồng chéo lên nhau. Cửu Nhi, Trương Thanh Cửu, tên này vừa thốt ra, hai người đều biến sắc. Vương Sơn thân hình vọt lên, như chim lớn giang cánh, nhanh chóng đuổi theo, thần thức đã quét trước thân hình hắn. Trương Thi Nghĩa thân hình chậm hơn nhiều, đuổi theo đến góc phố, Vương Sơn đã biến mất, thiếu niên chất phác kia cũng không thấy bóng dáng. Uống từng nửa chén trà, Vương Sơn quay trở lại góc phố, sắc mặt không tốt, đường đường là tu sĩ trúc cơ kỳ, lại bắt không được một nha đầu luyện khí tầng 4. Thượng tiên, ta lập tức sai người phong tỏa toàn thành, nhất định phải tìm được nha đầu kia. Trương Thi Nghĩa thấy Vương Sơn sắc mặt khó coi, vội nói. Vương Sơn hừ một tiếng lắc đầu, không cần làm lớn chuyện như vậy, lại cười lạnh một tiếng, nha đầu kia không vội, nàng không dám trở lại Trương gia, đây là lần thứ hai nàng trốn thoát. Vương Sơn tức giận, lại càng tò mò về Trương Tiêu Hàm. Hắn chắc chắn trên người Trương Tiêu Hàm có bảo vật mà Trương Thi Nghĩa không biết. Bảo vật đó có thể che giấu tung tích của nàng. Không vội, trong lòng hắn cười lạnh, trở về, nhất định bắt được nàng. Sau khi Vương Sơn và Trương Thi Nghĩa rời đi, cửa một cửa hàng tạp hóa bên cạnh đột nhiên mở ra. Tiểu nhị ngẩng đầu, thấy không ai vào, kỳ quái lắc đầu, với thân hình của Vương Sơn và Trương Thi Nghĩa vừa bỏ lỡ. Rẽ vào góc phố, Trương Tiêu Hàm không lo bị người khác phát hiện, lập tức mang mặt nạ lên, đồng thời dùng phù ẩn nặc. Đi theo, một luồng thần thức khổng lồ quét qua, phảng phất kèm theo uy áp, nàng hoảng hốt chạy lung tung, tay phải đúng lúc ở một cửa hàng tạp hóa, nàng ẩn thân, lập tức chui vào, cho đến khi hai người đi xa, nàng mới ra khỏi cửa hàng tạp hóa, lại quá căng thẳng, không cẩn thận đụng phải cửa, phù ẩn nặc chỉ có thể che giấu mùi vị và nhiệt lượng trên người nàng. Tránh né sự quét dò của thần thức, lại không thể che giấu thân thể, nhưng phối hợp với mặt nạ, thì lại vô cùng thích hợp, may mà tiểu nhị cửa hàng tạp hóa là người thường. Nếu Vương Sơn còn ở gần đó, thấy cửa tự động mở, kèm theo tiếng va chạm, nhất định sẽ phát hiện vấn đề. So với lần trước trong rừng sâu yêu thú, Trương Tiêu Hàm lần này bình tĩnh hơn nhiều, mặc dù trán cũng thấy mồ hôi, nhưng chưa đến mức ướt cả áo. Không ngờ vận may lại tệ như vậy, lập tức gặp hai người không muốn gặp nhất, cũng may nàng phản ứng nhanh, không đứng ngây ra đó. Trí nhớ của người tu tiên thật đáng sợ, và tên áo đen kia, hắn cũng có thể thả ra thần thức như nàng. Đây là lần thứ ba, khi thần thức quét qua, Trương Tiêu Hàm nín thở. Mặc cho thần thức đó xuyên qua thân thể, cố gắng không phản ứng lại, trực giác của nàng cho rằng, một khi đáp lại thần thức đó, đối phương sẽ phát hiện. Thở phào nhẹ nhõm, Trương Tiêu Hàm không tháo mặt nạ xuống, nàng phân biệt phương hướng, đi theo một con đường khác, dựa theo trí nhớ, nàng nhanh chóng thấy được đại môn Trương gia. Đại môn Trương gia mở rộng, có hộ vệ canh giữ hai bên. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn, rồi chậm rãi đi vòng qua đại môn, nàng cẩn thận đi trên đường lát đá, may thay, đại trạch Trương gia quá lớn, tường cao, hầu như không có người qua lại ở đây. Chương 63, trở lại Trương gia, một khắc sau, một cánh cửa khác xuất hiện trong tầm mắt, trước cửa có hai chiếc xe, trên xe chất đầy rau củ, hoa quả và thịt rừng, vài người bận rộn vận chuyển, lúc này, Trương Tiêu Hàm nhìn trời, lúc này là lúc bếp núc bận rộn nhất, việc ăn uống lớn đều được làm vào lúc này, nàng mỉm cười nhạt, bình tĩnh đi về phía cửa bếp, nơi đây, từng là nơi nàng muốn thoát khỏi, nhưng hôm nay, nàng trở về, chỉ ở đây, nàng mới có thể yên tâm lấy đi những thứ nàng muốn. Trong sân, hai cô gái lớn hơn nàng không nhiều đang bổ củi, Trương Tiêu Hàm cẩn thận đi vòng qua các nàng, phía sau một cánh cửa khác, chính là hậu viện chính thức của đại chu phòng, lần trước, nàng thấy cảnh giết mổ ở đây, nhưng trải qua rừng sâu yêu thú, Trương Tiêu Hàm đã miễn dịch với cảnh giết mổ, huống chi, lúc này không phải là lúc giết heo, mổ dê, trong các gian phòng, tiếng nồi niêu bát đĩa khá ồn ào, qua cửa phòng mở rộng, có thể thấy trên bếp đang nấu cơm, vài người đang bận rộn, Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Xuyên qua đại chủ phòng, đi qua nhà ăn, vào nội viện, ở đây, Trương Tiêu Hàm chỉ sống chưa đầy một tháng, nàng đến thư phòng ở ngoài tiền viện, may thay, đường đến thư phòng nàng vẫn nhớ, nàng quen đường đi trên đường lát đá, không quên mang theo phù ẩn nặc, nàng không chắc Vương Sơn và Trương Thi Nghĩa có ở Trương gia lúc này không. Cẩn thận vẫn hơn, cửa lớn giữa nội viện và tiền viện đóng, nhưng cửa nhỏ mở, tiền viện là nơi ba lão gia tiếp khách, thư phòng của ba lão gia đều ở đó, hiện giờ, chỉ còn một lão gia còn sống. Không biết cửa này là do Trương Thư Hằng thường xuyên qua lại giữa tiền viện và thư phòng để lại, hay là do thiếu gia khác để lại. Cửa nhỏ kia, một tên thủ vệ nhàm chán ngậm một cành liễu, Trương Tiêu Hàm khẽ bước qua, phía trước không xa chính là thư phòng quen thuộc của lão gia. Cửa viện khép hờ, qua khe cửa, Trương Tiêu Hàm phóng xuất thần thức tra xét, xác nhận trong viện trống không, không có ai, tộc trưởng đã chết, bị chính đệ đệ của mình sát hại. Trương Thi Nghĩa hẳn không đến nỗi vội vàng phong bế thư phòng tộc trưởng như vậy. Xác định an toàn, nàng vừa định đưa tay đẩy cửa thì cảm thấy có người đến phía sau, Trương Tiêu Hàm liền dừng thân hình, lập tức lui ra khỏi cửa viện, đứng nép mình bên tường rào, trên con đường lát đá xanh, thân ảnh cô độc của Trương Thư Hằng chậm rãi tiến đến. Ánh nắng ban mai rọi xuống người hắn, bóng dáng đơn độc in ngay dưới chân, hai tháng không gặp, hắn dường như chững chạc hơn nhiều, mặc áo tang, vẻ ngây thơ trên mặt gần như biến mất, trong đôi mắt là một phần trầm ổn. Hắn đến trước cửa viện, đẩy cửa bước vào, đứng chần chừ một lát. Trong viện, tất cả đều rất quen thuộc, nhưng người chống đỡ cả gia tộc, mang lại cho hắn cảm giác an toàn kia lại không thấy bóng dáng. Đứng một lát, hắn chậm rãi bước vào, hoàn toàn không hay biết rằng mình chưa đóng cửa viện, một thân ảnh đã theo sát phía sau. Đối với Trương Thư Hằng, Trương Tiêu Hàm trong lòng có một nỗi thông cảm, dù thế nào đi nữa, trong hơn một năm tu luyện ở sơn động xuống núi Trương gia, Trương Thư Hằng hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh hắn, chính là để hắn khỏi bị người nhà nhị phòng ức hiếp. Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết, cuộc sống của những thiếu gia Trương gia muôn màu muôn vẻ, nhất là khi có linh khí dồi dào như vậy, tu luyện đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong chẳng mấy chốc, họ có thể đi săn, lên tửu lâu, xem hát, bất cứ việc gì cũng thú vị hơn ngồi tu luyện cả ngày. Ít nhất, hai canh giờ tu luyện mỗi ngày là đủ rồi. Thế nhưng, suốt một năm qua, hắn cũng như mình ngồi trong sơn động, thân thể 11 tuổi nhưng chứa đựng tâm hồn 30 tuổi. Khác nào một thiếu niên 15-16 hiếu động, hoạt bát nhất, ấy vậy mà, vì cơ duyên của phụ thân, vì giấc mộng của phụ thân, hắn lại tu luyện ít nhất 4 canh giờ mỗi ngày. Trương Tiêu Hàm chỉ biết hắn là tam linh căn, tốc độ tu luyện chắc chắn rất nhanh, nhưng lại không hay biết hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới nào. Trương Thư Hằng chậm rãi đi qua viện tử, đẩy cửa thư phòng ra, Trương Tiêu Hàm cẩn thận theo sau, thấy Trương Thư Hằng đi thẳng đến ngồi vào vị trí thường ngày của tộc trưởng. Không nhúc nhích, Trương Tiêu Hàm cau mày, Trương Thư Hằng ngồi ở đây không đi, việc nàng lấy trộm sách vở sẽ không tiện. Trương Thư Hằng đang tưởng niệm phụ thân mình, Trương gia vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dường như không ai nghi ngờ tộc trưởng bị đệ đệ sát hại. Xem ra Trương Thi Nghĩa cũng chưa làm việc diệt cỏ tận gốc. Không giống như dự đoán của nàng, Trương Tiêu Hàm liều lĩnh trở lại Vọng Nhạc Thành cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù nàng có tu vi luyện khí tầng 4, nhưng ngoài một cái hỏa đạn thuật và ngự phong quyết, nàng chỉ có thể dựa vào phù lục sớm muộn gì cũng hết, nàng không thể trông chờ vào việc tìm được cơ duyên gì trong rừng yêu thú. Chỉ có thể rời khỏi rừng yêu thú, đến Vọng Nhạc Thành tìm nơi an toàn, nàng trước hết nghĩ đến những quyển sách trong thư phòng tộc trưởng. Không chỉ vì tộc trưởng từng cho nàng xem, phù lục đại toàn vẫn còn đó, mà còn vì nàng muốn hiểu rõ thế giới này. Giờ đây, những quyển sách ấy chỉ cách nàng một bức tường, nhưng lại bị đại thiếu gia ngồi trong thư phòng. Nghĩ lại, Trương Thư Hằng sẽ không ngồi mãi ở đây, nàng vẫn còn thời gian. Bên ngoài cửa viện dường như có tiếng động, Trương Tiêu Hàm vội vàng lùi lại vài bước, áp sát vào tường, một cô gái xinh đẹp đi vào. Trương Tiêu Hàm nhận ra, đó là tỷ tỷ của đại thiếu gia, đã đính hôn, từ khi đính hôn liền không xuống núi nữa. Trương Thư Hằng đã nhìn thấy tỷ tỷ mình từ cửa phòng, vội vàng đứng dậy, đại tiểu thư quay người đóng cửa viện, nhanh chóng bước vào thư phòng. Đại tỷ, sao tỷ cũng đến đây? Mẫu thân không phải bảo tỷ ở trong phòng cho tốt sao? Sao lại muốn đến đây? Trương Thư Hằng nói, giọng có phần khẩn trương. Đệ đệ, ta đến muộn rồi, biết đệ ở đây nên mới đến. Ta không muốn ra ngoại viện tìm đệ, không muốn gặp họ. Đại tiểu thư hơn Trương Thư Hằng hơn một tuổi rưỡi, thân hình đã phát triển đầy đủ, dung nhan xinh đẹp, dáng đi thướt tha. Trương Tiêu Hàm ít gặp nàng, không khỏi quan sát kỹ. Nàng mặc một bộ áo trắng tinh khôi, giữa lông mày mang vẻ u buồn, đôi mắt to lẽ ra sáng ngời, nay lại ảm đạm. Nàng đi vào, ngồi xuống một chiếc ghế khác trong thư phòng. Đại tỷ, Trương Thư Hằng chỉ gọi thêm một tiếng, rồi thở dài, im lặng. Đại tiểu thư im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng, đệ đệ, tỷ hỏi, nhị thúc mang về vị tượng tiên kia có thể giúp nhị thúc chúc cơ thành công không? Trương Thư Hằng trầm mặc, rồi lắc đầu, ta không biết. Đại tiểu thư bực bội nói, ta biết cuối cùng ta phải gả đi, các người có chuyện gì cũng không nói với ta. Đệ đệ, ta cảm thấy rất lạ, ta dường như quên mất điều gì đó. Trương Thư Hằng đương nhiên biết quy củ nhà Trương, con gái đính hôn sẽ bị thi mất hồn thuật, quên hết chuyện linh khí dư thừa ở sơn động xuống núi. Lúc này, hắn cũng không nói gì, chỉ ăn ủi, đại tỷ, tỷ buồn vì phụ thân qua đời, suy nghĩ nhiều quá, mẫu thân không phải bảo tỷ đừng đi ra ngoài sao, tỷ nên nghỉ ngơi trong phòng cho tốt. Đại tiểu thư lắc đầu, ánh mắt mơ hồ lướt qua những quyển sách trước mặt, đệ đệ, có vài lời ta giấu trong lòng lâu rồi, muốn hỏi đệ. Trương Thư Hằng hòa ái nói, đại tỷ, cứ hỏi đi, ta sẽ không giấu tỷ. Đại tiểu thư thu lại tầm mắt, nhìn chăm chú Trương Thư Hằng, đệ đệ, sao cha và tam thúc lại đều xảy ra chuyện, còn có nhiều hộ vệ như vậy, mà chỉ có nhị thúc sống trở về. Trương Thư Hằng sắc mặt khẽ biến, liền nghe đại tiểu thư nói tiếp, phụ thân tài giỏi như vậy, tu vi đứng đầu Vọng Nhạc Thành, hộ vệ lại được chọn lựa kỹ càng, ta không tin phụ thân bị yêu thú giết chết. Trương Thư Hằng khẽ động, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, môi khẽ động, định nói gì đó, lại dừng lại. Trong lòng hắn là một nghi vấn khác, phụ thân vào rừng yêu thú tìm cơ duyên, trước khi đi nói với hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nếu bất hạnh chết trong rừng yêu thú, nhất định sẽ để người mang về tín vật trên người. Thế nhưng, nhị thúc không mang về tín vật ấy, lại mang về một vị tiên nhân trúc cơ kỳ, hắn vừa thấy vị thượng tiên ấy, liền thấy không được tự nhiên, như bị rắn độc nhìn chằm chằm, không mở miệng hỏi được gì. Nghe đại tỷ nói, quả nhiên cùng suy nghĩ của mình trùng khớp. Còn có, đệ đệ, chuyện cha và tam thúc qua đời lớn như vậy, Nhị thúc lại không báo cho gia tộc. Ta nghe mẫu thân cãi nhau với nhị thúc, mẫu thân muốn mời gia tộc ra, nhưng nhị thúc nói gia tộc đang bế quan, không nên quấy rầy. Đại tiểu thư yên lặng nhìn Trương Thư Hằng, cuối cùng nàng khẽ nói, đệ không nghi ngờ gì sao? Trương Thư Hằng đưa tay xoa trán, trầm ngâm một lúc, rồi phảng phất như hạ quyết tâm, khẽ nói, đại tỷ, ta cũng đang nghi ngờ. Đột nhiên, cửa chính sân bị đá mạnh mở, một giọng nói phách lối vang lên, tên cháu ngoan kia, ngươi nghi ngờ gì? Trương Tiêu Hàm giật mình, nàng chăm chú nghe chuyện trong phòng, căn bản không nghe thấy tiếng động bên ngoài, lúc nào lại có người đến? Theo giọng nói phách lối ấy, Trương Thi Nghĩa và Vương Sơn nhanh chóng bước vào viện, thẳng đến thư phòng, Trương Thư Hằng và đại tiểu thư hoảng hốt đứng dậy, vội vàng che giấu sự hận ý và bối rối trong mắt. Hành lễ, Vương Sơn và Trương Thi Nghĩa ung dung đi tới, ngồi vào chỗ hai người vừa ngồi, Vương Sơn liếc nhìn Trương Thư Hằng, rồi ánh mắt bị đại tiểu thư thu hút. Chương 64, diệt cỏ tận gốc. Đến Vọng Nhạc Thành được nửa tháng, Vương Sơn ngoài việc để lộ thân phận tiên nhân trúc cơ kỳ, không quan tâm đến việc nhà Trương gia, hắn không vội, Trương gia còn có một vị tổ tiên đang bế quan, ai biết tu vi của vị tổ tiên ấy hiện tại ra sao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới vừa cùng Trương Thi Nghĩa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Trương Tiêu Hàm, hắn càng nghi ngờ Trương Tiêu Hàm có bảo vật gì, càng muốn tìm ra nàng. Dạo quanh một vòng không thấy bóng dáng, hắn cũng mất hứng, cùng Trương Thi Nghĩa trở về Trương gia. Ở Trương gia, ăn ở không cần lo lắng, cũng không cần lo sợ an toàn. Vương Sơn muốn một nơi tĩnh lặng tu dưỡng vài ngày, sắp xếp lại linh hồn trong tỏa hồn phiên. Linh hồn trúc cơ kỳ nuốt sống 6 linh hồn luyện khí kỳ, tu vi rõ ràng tiến bộ, nhưng mới đến luyện khí tầng 5, cách tu vi trúc cơ sơ kỳ lúc sống còn xa. Vương Sơn rất kỳ vọng vào nó, một khi nó khôi phục tu vi trúc cơ kỳ, phối hợp với độc của Kim Sí Ong, có thể đánh một trận với tổ tiên Trương gia. Đây là linh hồn Vương Sơn muốn trọng điểm bồi dưỡng, hắn đặt tên cho nó là Ma Đầu. Một linh hồn khác ở Huyền Hoàng Đại Lục đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ cần Ma Đầu cũng đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hắn sẽ không chút do dự để Ma Đầu nuốt sống nó. Trong tỏa hồn phiên không thiếu yêu thú, nhưng yêu thú cấp cao không nhiều. Kim Sí Ong độc, độc giác kim tuyến mãng, hóa điện lục con rết, tam nhãn đầu sói đã nuốt đủ linh hồn yêu thú, còn lại những linh hồn khác Vương Sơn chưa vừa mắt, chỉ có linh hồn mới thu phục cần cho ăn tinh huyết của mình. Tỏa hồn phiên có khẩu phần lương thực cho linh hồn, sắc mặt Vương Sơn mới tươi tỉnh, ở Vọng Nhạc Thành cũng không cần luôn mặc áo đen. Vương Sơn tra hỏi kỹ càng về Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Thi Nghĩa cũng không nói được gì. Hai người suy nghĩ cả ngày, dù Vương Sơn tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng không ngờ Trương Tiêu Hàm có mặt nạ ẩn thân, càng không ngờ chính là nhờ mặt nạ và phù ẩn nấp ấy. Trương Tiêu Hàm bình an rời khỏi rừng yêu thú, nghĩ không ra nguyên nhân gì. Hai người rời khỏi thư phòng, liền thấy bóng dáng một cô gái hướng thư phòng của đại lão gia lóe lên. Liên tưởng đến Trương Tiêu Hàm ban đầu ở ngoài thư phòng của đại lão gia. Hai người theo đến xem, không ngờ lại nghe được đại lão gia và hai người con gái nghi ngờ về cái chết của phụ thân. Vương Sơn rất chướng mắt tâm tính của Trương Thi Nghĩa. Nếu ở Huyền Hoàng Đại Lục, người như Trương Thi Nghĩa đã chết trăm lần rồi, hắn trở lại Vọng Nhạc Thành, nên tìm cớ diệt con trai trưởng phòng, ít nhất cũng phải làm hắn thành phế nhân, vĩnh viễn không tu luyện được nữa. Trương Thi Nghĩa chỉ bày ra vẻ đau buồn, lo việc tang lễ cho đại ca và tam đệ, há chẳng biết nhổ cỏ không sạch gốc, xuân về lại mọc sao. Nhưng hắn cũng biết, có người phải tự mình chịu thiệt mới nhớ kỹ, hắn chỉ ám hiệu Trương Thi Nghĩa một câu, làm hay không là tùy hắn, nếu Trương Thi Nghĩa không phải người mình cần, hắn không ngại ra tay giết hắn. Ở Trương gia lại dựng lên một con rối khác, hai người đứng ngoài sân, tiếng nói trong phòng tuy nhỏ, vẫn không lọt khỏi tai họ. Vương Sơn ngồi ở chủ tọa, ánh mắt không thiện nhìn đại tiểu thư, không ngờ Trương Thi Nghĩa lại có cháu gái xinh đẹp như vậy. Nhất thời, hắn cảm thấy nơi nào đó trên người mình dấy lên, Trương Thi Nghĩa không thấy biểu cảm Vương Sơn, hắn ngồi vào chỗ đại tiểu thư vừa ngồi, sắc mặt khó coi, hắn nhớ lại ám hiệu của Vương Sơn, giả vờ không hiểu, dù sao, họ là cốt nhục của đại ca, mình đã giết cha họ, nếu lại ra tay với họ, vạn nhất tổ phụ bế quan ra, thật khó giải thích, nhưng giờ đây, nghe lời họ rõ ràng đang nghi ngờ mình. Thư Hằng, các ngươi vừa nghi ngờ gì? Trương Thi Nghĩa lạnh lùng hỏi. Trương Thư Hằng thu lại ánh mắt, bình tĩnh trả lời, ta và tỷ tỷ nói, rừng yêu thú quá nguy hiểm, chúng ta nghi ngờ phụ thân gặp yêu thú không chỉ là giai hai, có lẽ cao hơn, phải không? Đại tiểu thư, Trương Thi Nghĩa trong lòng cười nhạt, mình ở ngoài viện, nhưng nghe rõ hết cuộc đối thoại, trước mặt còn muốn lừa mình, tức giận sắp nổi lên. Đại tiểu thư do dự, liếc nhìn đệ đệ, rồi buông mắt xuống, che giấu cảm xúc, gật đầu, là, hừ. Vương Sơn nghe xong, hừ một tiếng từ trong mũi, quay sang Trương Thi Nghĩa, khóe mắt liếc đại tiểu thư, đột nhiên nói, thơ Nghĩa, ngươi thấy rồi đấy, bọn họ miệng thì xinh đẹp, nhưng trong lòng cho rằng ngươi giết cha họ. Trương Thi Nghĩa vẫn không nói gì, Trương Thư Hằng giật mình, vội ngẩng đầu lớn tiếng phủ nhận, thượng tiên, ta và tỷ tỷ chỉ cho rằng rừng yêu thú nguy hiểm. Không có ý nghĩ đó. Vương Sơn cười ha ha, ngón tay khẽ gõ bàn, tiểu tử, Ngươi còn non lắm, ngươi không biết tiên nhân trúc cơ kỳ có thể sử dụng pháp thuật. Có một loại pháp thuật gọi là siêu hồn thuật, ngươi không biết sao? Chỉ cần ta thi triển pháp thuật này, trong lòng ngươi nghĩ gì, ta đều sẽ biết. Siêu hồn thuật và mất hồn thuật, tuy chỉ khác nhau một chữ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Mất hồn thuật, chỉ cần đối phương toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi, ngươi liền có thể thi pháp, khiến một phần trí nhớ trong đầu đối phương biến mất, có tính nhắm vào. Siêu hồn thuật lại không đơn giản như vậy, một chữ siêu đã mang theo tính cưỡng chế, đó là cao thủ thi pháp cưỡng chế tước đoạt một bộ phận tư duy của đối phương, từ đó thu hoạch được bí mật mình muốn biết. Thủ đoạn này mang tính cưỡng chế, vô cùng bá đạo, bình thường đối với người thi pháp yêu cầu rất cao, tu vi ít nhất phải cao hơn đối phương 2 cấp bậc, mà kẻ bị thi pháp bằng siêu hồn thuật thường thường sẽ bị phá hư thức hải, trở thành kẻ ngu ngốc. Pháp thuật này cũng không phải tùy tiện cao hơn đối phương 2 cấp bậc là có thể sử dụng, nó còn yêu cầu người thi pháp có thần thức cường đại. Bằng không, một khi đối phương phản vệ, người thi pháp sẽ bị chính thần thức mình xung kích, tự mình chịu thiệt. Vương Sơn làm sao có thể sử dụng loại pháp thuật này? Hắn là trúc cơ sơ kỳ, tu vi căn bản không đủ để thi triển loại pháp thuật này, nhưng không ảnh hưởng hắn dùng nó hù dọa tiểu tử kia. Quả nhiên, Trương Thư Hằng biến sắc, hắn biết có loại pháp thuật gọi là hồn thuật, phụ thân lúc hấp hối đã truyền cho hắn, cho nên hắn cũng đoán được lời Vương Sơn không sai, nhưng hắn làm sao biết siêu hồn thuật bá đạo đến thế? Và Vương Sơn căn bản không thể thi triển nó. Sắc mặt Trương Thư Hằng biến đổi, khiến Trương Thi Nghĩa càng thêm âm trầm. Hắn đã nghĩ đến Trương Thư Hằng sẽ nghi ngờ mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Vương Sơn cười nhìn Trương Thi Nghĩa nói, đây là chuyện nhà của ngươi, ta không tiện can thiệp, nhưng nếu ngươi nguyện ý, ta có cách khiến tiểu tử này tự nói ra những gì đang nghĩ. Trương Thi Nghĩa vẫn không nói gì, chỉ thấy Trương Thư Hằng lập tức tái mét mặt mày, thân thể nhanh chóng lùi lại. Tốc độ của hắn làm sao nhanh hơn được trúc cơ kỳ Vương Sơn? Vương Sơn chỉ vung tay lên, một cỗ uy áp khổng lồ lập tức đè xuống. Trương Thư Hằng vừa động, uy áp đã rơi xuống người hắn. Trúc cơ kỳ so với luyện khí kỳ là một khoảng cách cực lớn, trúc cơ kỳ tu sĩ thậm chí không cần động thủ, chỉ bằng uy áp cũng có thể đè bẹp luyện khí kỳ tu sĩ. Áp lực này không chỉ là linh lực tổn thương thân thể, mà còn là thần thức áp bức thức hải của đối phương, khiến đối phương trong lòng không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Trương Thư Hằng bị uy áp khổng lồ đè ép, lập tức cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, hai đầu gối mềm nhũn. Hắn chỉ là luyện khí tầng 6, làm sao chống cự được uy áp trúc cơ kỳ? Đại tiểu thư cũng như bị dọa choáng váng, uy áp không chỉ bao phủ Trương Thư Hằng, mà còn bao phủ cả nàng. Vương Sơn thi pháp rất cẩn thận, hắn không muốn kinh động Trương gia lão tổ đang bế quan. Uy áp chỉ giới hạn trong phạm vi trước mặt 2 tỷ đệ. Hắn không ngờ, Trương Tiêu Hàm, người đã 2 lần chạy thoát khỏi tay hắn, lại đang đứng ngoài cửa sổ, quan sát mọi động tĩnh của hắn. Trương Thi Nghĩa đến giờ này mới biết chất nhi đã nổi lên nghi ngờ. Sát khí lập tức hiện lên trên mặt, chậm rãi giơ tay lên, Vương Sơn đưa tay ngăn lại, người thì muốn giết, nhưng không thể do ngươi động thủ. Tỏa hồn phiên bên trong, hồn phách trúc cơ kỳ vẫn chưa phục hồi như lúc còn sống. Trương Thư Hằng tuy là luyện khí tầng 6 đỉnh phong, hồn phách hắn cũng là một món điểm tâm tuyệt hảo, không thể lãng phí. Ai, Thơ Nghĩa, hắn dù sao cũng là cháu của ngươi, lại dám ngỗ nghịch như thế, đáng chết, nhưng không thể do ngươi động thủ. Hắn bất nhân, ngươi lại không thể bất nghĩa. Lời nói trắng trợn, vô liêm sỉ của Vương Sơn khiến Trương Tiêu Hàm ngoài cửa sổ nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời lại có kẻ vô sỉ như vậy. Trương Thi Nghĩa biến sắc, lập tức đứng lên, cung kính thi lễ, thượng tiên dạy phải. Trương Thư Hằng cuối cùng không chịu nổi uy áp khổng lồ, quỳ xuống đất, khóe miệng chảy máu, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, muốn kêu to, nhưng Vương Sơn làm sao cho hắn cơ hội. Trúc cơ kỳ tu sĩ giết luyện khí kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Đừng nói luyện khí tầng 6 đỉnh phong Trương Thư Hằng, cho dù luyện khí tầng 9 đỉnh phong Trương Thi Nghĩa cũng không có sức hoàn thủ. Linh lực nhẹ nhàng phun ra, Trương Thư Hằng hai mắt trợn ngược, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Vương Sơn tế ra tỏa hồn phiên, hai tay kết ấn, chỉ thấy từ thi thể Trương Thư Hằng bay ra một làn khói đen nhạt, rất nhanh ngưng tụ thành hình dạng Trương Thư Hằng lúc còn sống. Tiếp đó, trong tỏa hồn phiên xuất hiện một bóng người dữ tợn, nó lao tới hồn phách Trương Thư Hằng, bắt lấy và nuốt chửng nó, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Chương 65, bi kịch đại tiểu thư, muốn khôi phục tu vi trúc cơ kỳ, mà đầu muốn thôn phệ hồn phách không phải là ít, hơn nữa đẳng cấp hồn phách cần dần dần nâng cao, như Trương Thư Hằng, luyện khí tầng 6, hồn phách hắn đối với ma đầu chỉ là một món điểm tâm tuyệt hảo. Mời đến s+y+k+u+s+hm đọc chương mới nhất. Thôn phệ hồn phách Trương Thư Hằng, màu sắc ma đầu chỉ hơi thay đổi, hồn phách như có chút thần trí, nó chép miệng, rồi biến mất trong tỏa hồn phiên, ma đầu thôn phệ hồn phách. Trương Tiêu Hàm đã chứng kiến lần thứ hai, trong lòng vẫn chấn kinh như lần đầu. Trương Thi Nghĩa cũng đã chứng kiến lần thứ hai, trong lòng vừa mừng vừa lo, may mắn là cao thủ như vậy che chở mình, chỉ cần mình hầu hạ tốt hắn, sớm muộn gì hắn cũng cho mình một viên trúc cơ đan. Vương Sơn không mấy hài lòng mà lắc đầu, mười mấy ngày ở Vọng Nhạc Thành, hắn không hề nhàn rỗi, ban ngày, hắn có vẻ như không can thiệp vào việc Trương gia, nhưng trên thực tế, hắn âm thầm giúp Trương Thi Nghĩa nuôi dưỡng ma đầu trong tỏa hồn phiên. Hắn đã săn giết mấy tu sĩ luyện khí kỳ để nuôi ma đầu. Rất cẩn thận, chỉ chọn con cháu, không bao giờ tìm trong cùng một gia tộc, sau khi săn giết sẽ dùng hỏa đạn thuật hủy thi diệt tích. Nhưng Vọng Nhạc Thành lớn như vậy, tu sĩ có thể cung cấp cho Vương Sơn lựa chọn không nhiều. Dù nóng lòng nâng cao tu vi ma đầu, nhưng hắn cũng không dám làm ầm ĩ gây nên oán hận. Hơn 10 ngày, ma đầu mới đạt tới luyện khí tầng 8, chủ yếu là do thôn phệ hồn phách yêu thú trong rừng sâu. Hồn phách Trương Thư Hằng chỉ là một món điểm tâm, đại tiểu thư chứng kiến cảnh này, làm sao không hiểu phụ thân chết như thế nào? Mắt thấy đệ đệ chết trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, hai mắt muốn phun lửa, nhưng Vương Sơn đã sớm phòng ngừa nàng la hét làm hỏng chuyện. Dùng linh lực phong bế kinh mạch của nàng, dù không sợ nàng kêu, nhưng có thể giảm phiền toái thì tốt hơn. Thu tỏa hồn phiên, tiện tay một cái hỏa đạn thuật, một quả cầu lửa rơi xuống, thi thể Trương Tư Hằng lập tức bốc cháy, mấy hơi thở đã thành tro tàn. Trương Thi Nghĩa nhìn Vương Sơn thu tỏa hồn phiên, ánh mắt cứ nhìn lên mặt và ngực đại tiểu thư, làm sao không hiểu ý Vương Sơn. Hắn nịnh hót cười nói, thượng tiên, trong Vọng Nhạc Thành, mỗi nam tu sĩ đều tu luyện một loại công pháp, Trương Thi Nghĩa là nam nhân, là một nam nhân bình thường. Thấy ánh mắt dâm tà của Vương Sơn nhìn về phía đại tiểu thư, hắn lập tức hiểu ra tâm tư của hắn, có sơ hở là dễ làm, mấy ngày nay hắn vẫn lo lắng làm sao lấy lòng Vương Sơn. Để Vương Sơn hài lòng, sớm cho hắn một viên trúc cơ đan, để hắn cũng nếm thử làm trúc cơ kỳ tiên nhân. Hiểu ra tâm tư Vương Sơn, hắn lập tức nghĩ đến công pháp của nam nhân trong gia tộc. Thượng tiên, nam tu sĩ Vọng Nhạc Thành chúng ta đều tu luyện một loại công pháp, có thể hấp thu tu vi của nữ nhân, nhất là sử nữ, nguyên âm chưa mất, là lô đỉnh tốt nhất để tăng cao tu vi. Đáng tiếc ta đã đến luyện khí đỉnh phong rồi. Nói xong, hắn cười nham hiểm. Vương Sơn nhướng mày, ở Huyền Chân giáo, hắn từng nghe nói loại công pháp này là tà ma ngoại đạo tu luyện, chuyên hấp thu tu vi của nữ nhân. Chính giáo nhân sĩ đều rất căm phẫn, nhưng chỉ là nói căm phẫn, trong âm thầm vẫn ngưỡng mộ. Đáng tiếc loại công pháp này chỉ có ma tu mới có, ở Huyền Hoàng đại lục chưa ai từng thấy, không ngờ ở Vọng Nhạc Thành lại gặp chuyện tốt như vậy. Nam tu sĩ Vọng Nhạc Thành lại có đặc quyền này, a, còn có loại công pháp này. Vương Sơn sờ cằm, nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ của đại tiểu thư, dâm tà hỏi, Trương Thi Nghĩa lập tức hiểu ý, cười ha hà, công pháp này, trong thư phòng đại ca có, ta đi xem. Nói xong, hắn đứng lên, đến kệ sách, tìm một hồi, lấy ra một quyển sách mỏng. Trương Tiêu Hàm trốn ngoài, thấy cảnh tượng xấu xa trong nhà, dù không thấy mặt đại tiểu thư, nhưng từ hai vai run rẩy có thể thấy sự sợ hãi trong lòng nàng. Một tộc trưởng đại tiểu thư, lại bị kẻ thù giết cha, nhục nhã, sắp bị làm lô đỉnh. Vương Sơn nhận lấy sách nhỏ, lật vài trang, mắt sáng lên, tốt, Thơ Nghĩa, yên tâm, ta biết ý ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Thi Nghĩa mừng rỡ khom người, đa tạ thượng tiên. Vương Sơn đứng lên, vươn tay nắm lấy cánh tay đại tiểu thư, ngửi mùi sử nữ trên người nàng, tâm tình thoải mái vô cùng, ôm lấy đại tiểu thư, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Trương Thi Nghĩa theo sau, cửa thư phòng cũng không đóng, chỉ dùng chân đá lên. Trương Tiêu Hàm mồ hôi lạnh chảy ròng, những người này lại làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn, trời đất này còn có công lý sao? Chẳng lẽ không sợ Trương gia lão tổ biết sau khi xuất quan? Nàng chậm rãi rời khỏi chân tường, ẩn nặc phù đã vô dụng, mặt nạ vẫn trên mặt, phẫn nộ khiến thân thể nàng run rẩy, nhưng ngoài phẫn nộ, nàng còn có thể làm gì? Nàng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vào thư phòng, dưới đất, cho tàn Trương Thư Hằng vẫn còn đó. Trương Tiêu Hàm dừng bước, đến kệ sách, không cần đọc tên sách. Trương Tiêu Hàm liên tục cầm sách lên, đặt vào túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm cũng không nhìn tên sách, giờ này làm sao có thời gian để quản những thứ này? Tộc trưởng chết, đại thiếu gia cũng chết, đại tiểu thư cũng không còn sống lâu, chắc hẳn Trương Thi Nghĩa cũng sẽ không tha cho đại thái thái. Những cuốn sách này coi như là không chủ, nếu ai thấy Trương Tiêu Hàm lấy sách, chắc chắn sẽ giật mình. Chỉ thấy sách trên kệ bay ra, rơi xuống, rồi biến mất ở độ cao nửa người. Trương Tiêu Hàm lấy sách rất nhanh, nàng biết mình tạm thời vẫn an toàn. Vương Sơn đang bận rộn song tu, Trương Thi Nghĩa đang bận tìm nữ nhân cho Vương Sơn. Kệ sách cao hơn một người, phần trên, Trương Tiêu Hàm phải đạp ghế. Cho đồ vật vào túi chữ vật không dễ dàng như tưởng tượng. Phải cầm đồ vật trên tay, tựa vào túi chữ vật, đồ vật mới vào được. Trương Tiêu Hàm dùng cả hai tay, gần hết một mặt tường sách mất gần một khắc mới xong. Rồi lật tìm bàn đọc sách, thu mấy cây bút cùng một bình chu sa, bất ngờ thấy một cái hộp, trong có mấy thỏi bạc, giống như nhị thái thái thưởng cho nàng. Không khách khí thu hết, nhìn thư phòng, sách đã mất, hơi trống trải, Trương Tiêu Hàm cuối cùng nhìn cho tàn trên đất, thở dài, định rời đi, rồi dừng lại, trải một tờ giấy trên bàn sách. Không mài mực, dùng chu sa mới lấy, nhanh chóng viết vài dòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng, về phòng mình một lúc, Trương Tiêu Hàm rời khỏi thư phòng, dọc theo đường đá xanh bên phải đi một hồi, dưới bóng cây rậm rạp, một viện nhỏ xuất hiện trước mắt, là kho của Trương gia. Trương Tiêu Hàm định thử vận may ở đây, kho không giống viện khác, Cửa chính thực ra là một gian phòng lớn, cửa mở rộng, có thể thấy bên trong như quầy hàng, sau quầy có hai người, có lẽ đây là chỗ ghi danh, nếu muốn lấy đồ vật từ kho, phải qua quầy, ghi danh, nhận, hoặc có gì vào kho cũng phải đăng ký, phân loại rồi đặt vào trong phòng. Tất cả tường viện đều là phòng không có cửa sổ, trên là mái ngói dốc, trèo lên không phải là không được, nhưng những viên ngói đó rất dễ phát ra tiếng động. Trương Tiêu Hàm trở lại cửa chính, quan sát đại môn phòng khách, không thấy vật gì khả nghi, hoặc có thể ở quầy bên trong, nếu có thể vào thì tốt. Tuy trong lòng nghĩ vậy, song Trương Tiêu Hàm không mạo hiểm thử nghiệm, dù sao Trương gia, nàng sớm muộn cũng sẽ đến, việc cấp bách không phải chuyện này. Quen đường quen lối, Trương Tiêu Hàm trở về nội viện, hướng viện tử của Đại Thái Thái đi tới, đúng lúc giờ cơm trưa. Nội viện vô cùng yên tĩnh, đi đến trước viện tử của Đại Thái Thái, cũng không thấy bóng người nào. Tại cửa chính sân nhỏ, một tiểu nha đầu đứng canh giữ, trước chính phòng cũng có một nha đầu khác. Trương Tiêu Hàm lấy ra tờ giấy, nhặt được một viên đá nhỏ trong bụi cỏ, ném thẳng vào viện, viên đá rơi xuống phiến đá phát ra tiếng động không nhỏ. Hai tiểu nha đầu canh cửa ngây người một lát, rồi nha đầu trên bậc thang chạy xuống, nhặt viên đá lên, nhìn về phía cửa, tiểu nha đầu ở cửa cũng tiến lại gần, rồi quay đầu nói, không có ai. Trong lúc ấy, nhà đầu bên trong đã tò mò mở tờ giấy ra xem. Liền kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, chạy vội vào phòng, cùng là nữ nhi, nàng căm hận thế giới bất công với nữ tử, nhưng đại tiểu thư là vô tội, nàng chỉ có thể làm được như vậy, nếu đại thái thái thông minh, bà nên biết nên làm gì. Rất nhanh, từ trong viện truyền ra tiếng kinh hô ngắn ngủi, không lâu sau, ba nhà đầu vội vã chạy ra, hướng ba hướng khác nhau, Trương Tiêu Hàm lựa chọn theo một trong ba người, đây là cơ hội bất ngờ, đại thiếu gia đã chết. Nhưng trong Trương gia chưa ai hay biết, nhất là trong viện đại thiếu gia càng không hề hay biết. Đây là một cơ hội, Trương Tiêu Hàm vẫn thiếu rất nhiều thứ, nàng không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào. Trong viện, các nha đầu hỏi han lẫn nhau, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lẻn vào phòng bên phải. Khi trong sân bắt đầu hỗn loạn, Trương Tiêu Hàm tìm được thứ nàng cần, kế hoạch phát sinh biến đổi. Ban đầu, Trương Tiêu Hàm dự định trộm sách trong thư phòng tộc trưởng, rồi thuận tiện lấy chút đồ ăn ở đại chu phòng, ẩn náu trong Vọng Nhạc Thành, nhưng lại ngoài ý muốn gặp Trương Thi Nghĩa cùng Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân còn có thể nhìn ra tu vi người khác, lại thêm việc đại thiếu gia chết và đại tiểu thư bị bắt, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Chương 66, ngũ hành quy nhất quả, tin tức tộc trưởng qua đời lớn như vậy, Trương Thi Nghĩa lại dám giấu giếm Trương gia lão tổ, lần này đại thiếu gia chết và đại tiểu thư bị bắt, đại thái thái còn có thể nhẫn nhịn sao? Trương Tiêu Hàm tin tưởng, đại thái thái sẽ có cách gặp Trương gia lão tổ, bà ta sẽ mở mặt trả thù điên cuồng, đại thái thái quả nhiên có cách, từ lúc thấy nha đầu đưa tờ giấy đến, bà ta đã tin tưởng nội dung trên giấy, lão gia chết, tam đệ chết, tất cả những người đi cùng đều chết, chỉ có Trương Thi Nghĩa sống sót, còn mang về một vị tiên nhân trúc cơ kỳ, chúng nó không cho phép kinh động lão tổ đang bế quan. Dù cho người chết là tộc trưởng Trương gia, cháu trai yêu quý nhất của lão tổ, vì con trai, bà ta nhẫn nhịn, bà ta chưa có chứng cứ xác nhận Trương Thi Nghĩa, nhưng giờ đây, con trai đã mất, ngay cả con gái cũng không giữ được, bà ta không thể nhẫn nhịn nữa, bà ta vẫy nha đầu lui xuống, tự mình vào phòng ngủ. Mở ra hốc tối đầu giường, bên trong là một ngọc bội hình đỉnh, bà ta nắm chặt ngọc bội này, bà ta biết ngọc bội này luôn được giấu kín trong ngực lão gia. Chỉ đến trước khi lão gia qua đời mới lấy ra, nói với bà ta, chỉ cần bóp nát nó, lão tổ đang bế quan sẽ biết gia tộc xảy ra đại sự. Sẽ xuất quan, bây giờ, là lúc bóp nát nó, bà ta hối hận, tại sao không bóp nát sớm hơn, nếu sớm hơn, con trai bà ta sẽ không chết. Linh lực quán chú, ba, một tiếng vang nhỏ, Hàn Thị phảng phất đã mất hết sức lực. Trương gia lão tổ Trương Thủ Kiệt khoanh chân ngồi trong sơn động. Không ai biết nơi bế quan thực sự của ông ta, cũng không ai biết mục đích bế quan thực sự. 40 năm, ông ta ngồi một mình trong sơn động chờ đợi, chỉ vì cảnh sắc trước mắt, một mảnh xanh non mơn mởn, một quả hồng đỏ tươi, ánh sáng mờ ảo từ thạch huỳnh quang trên tường chiếu xuống. Soi rõ dòng suối trong động, giữa dòng nước, nổi lên trên mặt nước là một chiếc lá non xanh mướt. Đỡ lấy một quả hồng đỏ rực, đây không phải dòng suối thường, trong nước chứa đựng lượng lớn linh khí. Uống một ngụm, linh khí sẽ thấm vào phế phủ, tu luyện sẽ đạt hiệu quả cao, nếu không có linh khí nồng đậm như vậy, dòng suối này làm sao có thể sinh ra ngũ hành quy nhất quả. Bảo vật thiên tạo như vậy được, 40 năm, khoảng chừng 40 năm, tính cả thời gian tổ tiên chờ đợi, chắc phải trên trăm năm, ai biết thi hài kia đã chờ bao lâu. Trương gia chỉ biết dưới đất có sơn động tràn ngập linh khí. Chỉ biết Trương gia lão tổ tại yêu thú xâm lâm đạt được cơ duyên, nhất cử trúc cơ, nhưng không biết nguyên nhân thực sự Trương gia lão tổ bế quan. Trương gia, chỉ có người tu vi cao nhất mới biết, dưới đất Trương gia, có một bí mật lớn có thể khiến người ta bỏ qua tất cả. Ngũ hành quy nhất quả, tên như ý nghĩa, ăn vào có thể biến đổi linh căn ngũ linh căn phế vật thành linh căn đơn nhất. Linh căn đơn nhất a, đó là được trời cao chiếu cố, tu luyện sẽ không gặp trở ngại, trúc cơ cũng tốt, kim đan cũng được, ngay cả kết anh cũng không cần nhiều sức lực. Trương Thủ Kiệt tham lam nhìn quả hồng đỏ tươi trước mắt. Nhanh thôi, không lâu nữa, Trên quả hồng đỏ tươi đã thoang thoảng hương thơm, ông ta vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một quyển sách đã ố vàng, nội dung ông ta đã thuộc lầu, nhưng vẫn không nhịn được đọc lại lần nữa. Ngũ hành quy nhất quả, một chiếc lá non, một quả hồng, trăm năm thành lá, trăm năm rụng lá, nhiều lần ba lần, thai nghén một quả hồng, trăm năm chín muồi, ăn quả hồng này có thể nghịch chuyển ngũ hành quy nhất. Ha ha, tiên tổ chưa chờ được cơ duyên, lại ứng nghiệm trên người mình, 40 năm, nhờ linh khí dư thừa nơi đây. Trương Thủ Kiệt từ trúc cơ sơ kỳ cuối cùng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng khoảng cách kết đan vẫn còn xa. Tuy nhiên, tất cả sẽ không còn xa nữa. Chỉ cần ăn ngũ hành quy nhất quả này, chuyển hóa toàn bộ tu vi về linh căn đơn nhất. Trương Thủ Kiệt cười, say mê nhìn quả tiên trong suối. Ông ta không vội, đã chờ 40 năm rồi. Không vội, đột nhiên, ngọc phù trên cổ ông ta. Ba, bể nát, Trương Thủ Kiệt giật mình. Ngọc phù này tổng cộng 2 khối. Chỉ có ông ta và tộc trưởng nhiều đời đeo. Một khối vỡ, khối kia cũng theo đó nứt. Ngọc phù này đã tồn tại trăm năm, lần đầu tiên bị hỏng, Trương gia xảy ra chuyện lớn rồi. Ánh mắt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn quả hồng đỏ tươi dưới sơn động, đứng thẳng dậy. Đột nhiên, từ hậu viện truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ Trương gia. Lão tổ xuất quan, Trương Thi Nghĩa đang ở trong thư phòng âm thầm tính toán. Đại thiếu gia chết, chết không rõ nguyên nhân, chỉ cần vài ngày nữa, khi hạ nhân báo cáo đại thiếu gia mất tích, hắn sẽ không còn lo lắng. Về phần vị thượng tiên kia, lại tìm được vài cô gái xinh đẹp. Ân, đại tiểu thư cũng là người của thượng tiên, dứt khoát đưa hết đồ hồi môn của nàng cho thượng tiên. Thượng tiên vui vẻ, nói không chừng lập tức sẽ ban đan trúc cơ. Đột nhiên, hậu viện truyền đến áp lực mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ Trương gia. Trong lòng hắn giật mình, lão tổ sao lại lúc này xuất quan? Vương Sơn ôm đại tiểu thư trở về phòng ngủ của hắn ở tiền viện, cách thư phòng Trương Thi Nghĩa không xa, ném đại tiểu thư lên giường, nhìn đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt, bất lực phản kháng, hắn không nhịn được ôm ấp đùa giỡn một phen. Mới bình tĩnh xem xét lại bản công pháp trong tay, xem xong, hắn mừng rỡ như điên, quả là bảo vật, chỉ cần bản công pháp này, đi ngang yêu thú xâm lâm đã đáng giá. Ban đầu hắn nghĩ tu vi chỉ có thể ở trúc cơ kỳ, nhiều nhất là trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng có công pháp này có thể hấp thụ tu vi nữ nhân. Kết đan, không còn là mơ ước, hắn cười ha hả, ánh mắt dâm tà quét qua đại tiểu thư, đáng tiếc, mỹ nhân này chỉ là luyện khí tầng 6, nếu cũng đạt đến trúc cơ kỳ, sau khi thân mật, tu vi hắn sẽ tăng lên trúc cơ kỳ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn tiện tay ném công pháp vào túi chữ vật, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm đại tiểu thư run rẩy trên giường. Dâm tà cười, đột nhiên, từ hậu viện truyền đến áp lực mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ đến, trong lòng hắn giật mình, áp mạnh mẽ như vậy thuộc về trúc cơ hậu kỳ. Chẳng lẽ là Trương gia lão tổ xuất quan? Nhị thái thái Lâm thị hài lòng ngồi trong phòng thu chi nội viện. Nhị lão gia trở về, bà ta cuối cùng hãnh diện, mượn việc lo tang sự cho đại lão gia và tam lão gia. Bà ta thành công nắm được quyền kinh tế nội viện, ha ha, về sau, Trương gia chính là của nhị phòng bà ta, chỉ tiếc, liên tiếp mất 2 chế phù sư, nguồn tài chính chính yếu mất đi, nếu không, để cho tất cả thứ nữ trong nội viện, hoặc con thứ, đều thử một lần. Đột nhiên, hậu viện truyền đến áp lực mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ Trương gia, trong lòng bà ta giật mình, lão tổ xuất quan. Cùng lúc đó, các tu sĩ trong vọng nhạc thành đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, ánh mắt hướng về phía Trương gia, nơi đó, thoang thoảng áp lực, chẳng lẽ Trương gia lão tổ xuất quan. Vào lúc này, tất cả mọi người trong Trương gia không khỏi quỳ xuống đất, hướng về phía hậu viện, lão tổ quả nhiên xuất quan. Hình bóng Trương Tiêu Hàm biến mất, ẩn nặc phù trên người nàng dưới áp lực mất tác dụng. Nàng sợ hãi nhìn về phía hậu viện, hai đầu gối mềm nhũn, cũng quỳ xuống, áp lực thoáng qua, một giọng nói uy nghiêm vang lên, "Trương thi nhân ở đâu?" Bầu trời nội viện đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương của một người phụ nữ sắc bén. "Lão tổ, Trương thi nhân đã chết, con trai ông ấy cũng đã chết, chết không rõ nguyên nhân." Xin lão tổ làm chủ, ai giết cháu ta? Một tiếng giận dữ vang vọng Trương gia. Theo tiếng nói, Trương Thủ Kiệt lập tức từ bầu trời hậu viện bay xuống, trong chớp mắt rơi vào nội viện đại phu nhân. Đại phu nhân đau khổ quỳ trong viện, thấy từ trên trời rơi xuống một người giữa lông mày giống hệt chồng quá cố, chính là lão tổ trên bức họa, liền đau đớn kêu khóc, "Lão tổ, xin lão tổ làm chủ, mau cứu con trai ta." 40 năm nay, Trương Thủ Kiệt không phải chưa từng rời khỏi dưới đất, chỉ là con cháu không biết mà thôi. Nhìn người phụ nữ quỳ trước mặt, nhận ra là cháu dâu mình, vung tay áo, cầm lấy tờ giấy trong tay bà ta, hai hàng chữ Chu Sa đỏ chót rơi vào đáy mắt, "Trương Thi Nghĩa giết anh, Hắc Bào Nhân giết đại thiếu gia trong thư phòng, bắt đi đại tiểu thư." Đó là tờ giấy Trương Tiêu Hàm viết cho đại phu nhân. Đại phu nhân cúi đầu, "Lão tổ, chồng thiếp, tộc trưởng Trương Thi Nhân 2 tháng trước cùng nhị đệ tam đệ đến yêu thú xâm lâm tìm cơ duyên. Nhưng nửa tháng trước, chỉ có nhị đệ và một vị thượng tiên trúc cơ kỳ trở về. Tộc trưởng và tam đệ đều chết ở yêu thú xâm lâm. Hôm nay thiếp lại nhận được tờ giấy này, con trai ta Thư Hằng hiện giờ sống chết chưa rõ." Thần thức đột nhiên phóng ra, thần thức trúc cơ hậu kỳ phóng ra bao phủ toàn bộ Trương gia. mọi thứ trong Trương gia đều thu vào mắt. Trong thư phòng tiền viện, Trương Thi Nghĩa kinh ngạc đứng dậy, nhìn ra ngoài, trong phòng cách đó không xa, một người không phải người Trương gia đang nhìn về phía hắn. Trên giường, một cô gái nước mắt lưng tròng, run rẩy, chính là hắn, Trương Thủ Kiệt thần thức phong tỏa người này, thân hình động, liền bay về phía tiền viện. Ngay khi Trương Thủ Kiệt xuất hiện, Vương Sơn đã phán đoán từ áp lực tản ra, tu vi Trương gia lão tổ cao hơn hắn nhiều, không phải trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chính là trúc cơ hậu kỳ. Chút do dự, ma đầu trong tỏa hồn phiên chỉ là luyện khí tầng 8, căn bản không đủ sức, chỉ có thể dựa vào độc kim xí ong. Độc kim xí ong dai nhất đối đầu trúc cơ hậu kỳ, có cơ hội thắng hay không? Trong lúc do dự, lại một đường thần thức đến, Vương Sơn làm sao không biết đối thủ mạnh, lập tức một chưởng đập chết mỹ nhân trên giường, trong nháy mắt nhảy ra ngoài cửa sổ, tay vỗ vào túi trữ vật, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung. Vương Sơn nhảy lên phi kiếm, lao nhanh về phía ngoài Vọng Nhạc Thành. Đáng thương mỹ nhân, luôn được Trương gia nâng niu trong lòng bàn tay đại tiểu thư, lại như vậy bỏ mạng uổng phí. Chương 67, rảo biện, phi kiếm, Huyền Chân phái mỗi đệ tử trúc cơ thành công đều có. Luyện chế, không tính là pháp bảo bản mệnh, thường dùng làm công cụ bay, vì ngự kiếm tiêu hao linh lực rất lớn, còn cần vận dụng linh lực chống lại gió mạnh, rời khỏi Huyền Hoàng đại lục Vương Sơn cũng ít dùng nó. Lúc này vì chạy trốn, lại không chút do dự dùng nó, trong chớp mắt, giống như sao băng bắn ra Trương gia đại viện. Trương Thủ Kiệt tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại không có phi kiếm tiện tay. Thực tế, ông ta cũng chỉ mơ hồ biết có loại vật này, dựa vào vận dụng linh lực bay lên trời, lại đuổi không kịp Vương Sơn cưỡi phi kiếm. Ông ta nổi giận, bế quan 40 năm, ông ta vài lần âm thầm xuất quan, Trương gia vẫn bình thản, hậu bối ở Vọng Nhạc Thành có tiếng tốt, làm việc đúng mực, ông ta mới yên tâm, một lòng chờ đợi ngũ hành quy nhất quả chín muồi. Đó là lúc ông ta chính thức xuất quan, nhưng ngũ hành quy nhất quả sắp chín muồi, Trương gia lại xảy ra đại sự như vậy. Người khác giữa không trung, hướng về phía trước chạy thục mạng, một trường, linh lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ mắt thường có thể thấy hướng về phía sau lưng Vương Sơn. Chụp tới, Vương Sơn lại không để ý, vẫn thúc giục phi kiếm hướng về phía trước chạy trốn, cự trưởng cuối cùng vẫn không đuổi kịp Vương Sơn, tại phía sau hắn hơn 10 trượng chỗ tiêu tán, Trương Thủ Kiệt nhìn bóng người kia như lưu tinh ẩn vào yêu thú xâm lâm. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nếu cũng có một thanh phi kiếm, người kia tất nhiên khó thoát khỏi tay mình, hắn chậm rãi rơi xuống, đúng tại tiền viện. Trước phòng nghị sự, thần thức vẫn chưa thu hồi, bao phủ toàn bộ Trương gia, bái kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ xuất quan, phân phân tạp tạp tiếng nói từ phía sau vang lên. Trương Thủ Kiệt ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cửa phòng nghị sự cao lớn, rồi chậm rãi thay đổi tư thế, quỳ xuống trước mặt 10 người, hắn chậm rãi nhìn đi, chính giữa quỳ hai vợ chồng, sau lưng là hai nam hai nữ, bên trái, một nữ tử áo tang, phía sau là một nữ hài áo tang, bên phải, cũng là một quả phụ dẫn theo một trai một gái. Ánh mắt u ám của hắn dừng lại trên người Trương Thi Nghĩa. Thơ Nghĩa, kẻ đào tẩu kia rốt cuộc là ai? Đại ca ngươi và tam đệ chết như thế nào? Trương Thi Nghĩa ngẩng đầu, trên mặt là vẻ kinh hỉ xen lẫn bi thương. Trở về lão tổ, đó là do Tôn Nhi gặp được một vị tiên nhân tại yêu thú xâm lâm. Tôn Nhi cùng đại ca, tam đệ vào yêu thú xâm lâm tìm kiếm cơ duyên. Nhưng không ngờ, Trương Thi Nghĩa mặt đầy bi thương, tỉ mỉ kể lại tam đệ Trương Thi Lễ bị độc xà độc giác mãng cắn chết. Tiếp đó là bị sư tử tấn công, nhưng trong lời kể của hắn, sau khi bị sư tử tấn công, Trương Thi Nhân bị thương nặng, đại gia chạy tán loạn, bị tam nhãn mã sói tập kích, hắn tận mắt chứng kiến đại ca chết trước mặt mà không kịp cứu. Hộ vệ vì bảo vệ hắn mà lần lượt hy sinh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Sơn từ trên trời giáng xuống, cứu được mạng hắn, những lời này thật giả lẫn lộn, phần nhiều là do hắn tự nghĩ ra, nhưng nói đến lại khiến người ta tin tưởng. Tam thái thái Mai Thị nghe xong lần thứ hai, không khỏi ôm con khóc giống, đại thái thái Hàn Thị lại tái mét mặt, chừng Trương Thi Nghĩa mà nói giận dữ. Nhị đệ, ngươi nói tộc trưởng vì cứu ngươi mà chết, vậy ngươi vì sao lại giết con ta, còn sai người bắt cóc con gái ta, chúng nó là cháu ruột của ngươi đấy. Trương Thi Nghĩa sửng sốt, quay đầu nói, đại tẩu, sao lại nói vậy, ta khi nào sai người giết con ngươi, bắt cóc con gái ngươi? Lòng hắn lại đập thình thịch, Vương Sơn giết Thư Hằng chỉ trong hai khắc, bắt cóc đại tiểu thư chắc chưa kịp làm gì, tin tức này sao lại truyền nhanh như vậy? Trong lòng suy nghĩ, trên mặt vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn hạ quyết tâm không thừa nhận. Trong lòng chỉ mong Vương Sơn không gây phiền phức cho mình. Trương Thủ Kiệt vung tay, một tờ giấy chậm rãi bay tới trước mặt Trương Thi Nghĩa. Trương Thi Nghĩa không hiểu sao nhận lấy, liền cực kỳ hoảng sợ nói, đây là ai vu cáo hãm hại? Lão tổ, xin minh xét, Tôn Nhi sao có thể làm ra chuyện giết anh, giết cháu? Tay hắn không tự chủ được run lên, vẻ mặt như giận dữ tột cùng, chỉ có hắn biết, đây là sự hoảng loạn, việc hắn cùng Vương Sơn làm trong thư phòng đại ca lại bị người nhìn thấy. Trong đầu thoáng hiện khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, không, không phải nàng, nhưng ngoài nàng ra, ai có thể biết rõ như vậy? Trương Thi Nghĩa tay run run, giọng nói cũng vô cùng kiên quyết, lão tổ, đại ca là vì cứu ta mà chết, ta sao lại làm ra chuyện cầm thú như vậy? chắc chắn có người muốn hãm hại ta. Hàn Thị lại đau thương nhìn về phía sau, lão tổ triệu tập, con trai và đại nữ nhi đều không đến, cho dù Trương Thi Nghĩa có phủ nhận thế nào, nàng cũng không có chút hy vọng nào, con trai và con gái chắc chắn chết oan uổng. Trương Thủ Kiệt liếc Trương Thi Nghĩa một cái, bán tín bán nghi, theo lý thuyết, Vương Sơn trước khi đào tẩu không nên giết đại tiểu thư. Trước khi bỏ chạy còn làm vậy, chắc là diệt khẩu, chẳng lẽ là vì Trương Thi Nghĩa? Dưới mặt đất, 50 năm khổ tu của mình sắp thành, trên mặt đất, Vương Sơn bỏ trốn kia không biết là ai, nhìn xem hậu duệ Trương gia tàn lụi trước mắt, lông mày hắn nhíu chặt, Thơ Nghĩa, ngươi theo ta, quay người đi vào phòng nghị sự. Trương Thi Nghĩa vội vàng đứng dậy, cung kính theo sau, ngoài phòng nghị sự, Hàn Thị mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, phu quân mất sớm, con trai độc nhất cũng không còn, đại nữ nhi sống chết không rõ, chỉ còn tiểu nữ nhi, nàng quay lại ôm chặt lấy tiểu nữ nhi, Trương gia tam tiểu thư, đôi mắt to tròn, Trương Thi Nghĩa lòng dạ hiểm độc, theo lão tổ vào phòng nghị sự, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong Vương Sơn chạy thật xa, trước tiên chống đỡ cửa ải này, lão tổ sao lại trùng hợp xuất quan như vậy, nhưng lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Trương Thủ Kiệt chậm rãi ngồi trên chỗ chủ tọa, nhìn cháu trai đứng dưới sảnh, không ngờ, lần xuất quan này lại là tình cảnh này, ba cháu trai mà chỉ còn một, hắn nhìn chằm chằm Trương Thi Nghĩa hồi lâu, mới nói, kẻ Vương Sơn kia, người biết bao nhiêu? Trương Thi Nghĩa lập tức trả lời, tiên nhân nói hắn đến từ một nơi khác trong yêu thú xâm lâm, đi ngang qua đó hơn một năm, Tôn Nhi lần đầu thấy hắn, hắn mặc áo choàng đen, Tôn Nhi bị thương, uống thuốc hắn cho, liền tốt hơn phân nửa, cho nên Tôn Nhi cho rằng, hắn là cơ duyên của Tôn Nhi. Trương Thủ Kiệt thở dài một hơi, hẳn là các Tôn Nhi đều đến luyện khí đỉnh phong, bắt chước trước đây mình, đi vào yêu thú xâm lâm tìm kiếm cơ duyên. Đối với lời Trương Thi Nghĩa lại tin tưởng vài phần, hắn không thể tin Tôn Nhi mình lại giết anh, chắc chắn là Vương Sơn mê mẩn sắc đẹp đại tiểu thư, bị đại thiếu gia ngăn cản, mới giết thiếu gia. Tờ giấy trong tay ngươi, ngươi nhận ra ai viết không? Trương Thi Nghĩa cúi đầu nhìn lại, trong đầu lại hiện ra đôi mắt linh động của Trương Tiêu Hàm. Nhưng mà, sao có thể, nhưng ngoài nàng ra, ai có thể lẻn vào dưới mắt mình và Vương Sơn mà không ai hay biết? Bí mật của mình rất nhiều, nếu tiểu nha đầu này rơi vào tay lão tổ, mình xong rồi. Trương Thi Nghĩa lật đi lật lại nhìn vài lần, nghi hoặc lắc đầu, lão tổ, lúc đó Tư Hằng cũng không có ở đó. Chẳng lẽ, Trương Thủ Kiệt nặng nề gật đầu, Trương Thi Nghĩa biến sắc, vậy đại tiểu thư, con gái đại ca, nàng, Trương Thủ Kiệt thở dài, Vương Sơn giết nàng khi đào tẩu. A, Trương Thi Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, người yên tâm, Vương Sơn không phải đối thủ ta, ta giết hắn, lấy trúc cơ đan trong túi hắn, người trúc cơ, không chỉ thọ nguyên tăng gấp đôi, còn có thể làm rạng rỡ Trương gia ta, ta cũng có thể có được một thanh phi kiếm. Câu cuối cùng, Trương Thủ Kiệt giữ trong lòng, Trương Thi Nghĩa không ngờ, Trương gia lão tổ, gia gia mình, lại không chỉ muốn đoạt trúc cơ đan cho mình, còn muốn đoạt phi kiếm cho bản thân. Trong lòng nhớ đến ngũ hành quy nhất quả dưới đất, cũng biết Vương Sơn không dễ dàng trốn vào yêu thú xâm lâm. Tiếc là thiếu phương pháp phân thân, lúc này, Trương gia và ngũ hành quy nhất quả đều không thể rời khỏi mình. Hắn lại cẩn thận hỏi thăm chuyện gần đây của Trương gia, bao gồm chuyện Vương Sơn. Trương Thi Nghĩa tất nhiên không nói ra chuyện tỏa hồn phiên. Từ khi thấy tỏa hồn phiên, hắn biết đây không phải vật tốt, có thể giam cầm và thôn phệ hồn phách, nhưng hắn giấu giếm điều này, không biết là vì Vương Sơn hay vì mình. Có lẽ, trong lòng hắn, lại âm thầm mong Vương Sơn thắng lão tổ mình. Ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng Trương Thi Nghĩa. Sao lại như vậy? Hắn trấn tĩnh lại, cuối cùng nói, lão tổ, Tôn Nhi cảm kích Vương Sơn đã cứu mạng Tôn Nhi lúc nguy nan. Vương Sơn theo Tôn Nhi về sau, cũng không can thiệp vào việc gì của Trương gia. Tôn Nhi cũng một lòng muốn làm hắn vui lòng, muốn có được một viên trúc cơ đan, không ngờ hắn lại vì sắc đẹp chất nữ mà giết chết cốt nhục đại ca. Là lỗi của Tôn Nhi, Trương Thủ Kiệt gật đầu, nhìn duy nhất Tôn Nhi còn lại, thở dài an ủi, cũng không phải lỗi ngươi, cơ duyên, tiên duyên, đâu dễ dàng như vậy. Trương Thi Nghĩa không dám nói thêm, chỉ đứng cúi đầu, im lặng một hồi, Trương Thủ Kiệt mới nghiêm nghị nói, Vương Sơn chắc chắn không trốn trong yêu thú xâm lâm, sớm muộn gì cũng trở lại, giết người Trương gia ta há có thể tha. Trương Thi Nghĩa run lên, trên mặt là vẻ phẫn nộ, lão tổ, Tôn Nhi lập tức phái người đến Vọng Nhạc Thành canh giữ. Nếu Vương Sơn trở lại, lập tức báo cho lão tổ. Trương Thủ Kiệt gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đám người quỳ ngoài cửa, trầm giọng nói, chết của thư nhân và thư lễ không liên quan đến Thơ Nghĩa. Đừng nhắc lại, Hàn Thị, ngươi yên tâm, Vương Sơn hại chết con và con gái ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hàn Thị trợn mắt há hốc mồm nhìn lão tổ, không thể tin lão tổ lại nhẹ nhàng kết luận Trương Thi Nghĩa vô tội. Nàng thảm thiết nói, lão tổ, Trương Thi Nghĩa hắn luôn có mưu đồ với chức tộc trưởng. Chương 68, dựa vào ai? Đủ, Trương Thủ Kiệt giận dữ nói, theo tiếng gầm, hắn phóng xuất ra uy áp, nhìn Hàn Thị dưới uy áp chỉ há miệng, nửa câu cũng nói không ra, hắn há không biết lời Trương Thi Nghĩa có bao nhiêu nước. Nhưng Trương gia chỉ còn lại một Tôn Nhi, mình còn phải lo đến linh quả dưới đất, nên trước tiên tiêu diệt Vương Sơn rồi mới xử lý việc nội bộ Trương gia. Phần nội dung thêm của Trương bị lược bỏ vì không liên quan đến ngữ pháp. Vương Sơn đạp lên phi kiếm, như sao băng thoát khỏi Trương gia, vượt ra xa Trương gia lão tổ, mới lau mồ hôi lạnh trên mặt, vừa rồi đòn đánh phía sau kia thật sự làm người khiếp sợ. Tu vi Trương gia lão tổ cao hơn mình 2 cảnh giới. May mắn, hắn không có phi kiếm, Vương Sơn tin tưởng phán đoán của mình, nếu Trương gia lão tổ có phi kiếm, tu vi trúc cơ hậu kỳ muốn đuổi theo mình, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại không đuổi theo, đúng hơn là hắn căn bản không có binh khí, nhớ đến nửa tháng ở Vọng Nhạc Thành, nơi đây phong bế, trăm năm mới có một tu sĩ trúc cơ, thiếu hụt binh khí trúc cơ kỳ, pháp bảo quá tầm thường, hắn đạp phi kiếm bay một cung, rồi đáp xuống, đã làm thì làm cho xong, nếu không giết chết Trương gia lão tổ, mình vượt qua yêu thú xâm lâm đến đây, chẳng phải mất ý nghĩa. Hừ, hắn cười âm hiểm, mình một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tự nhiên không đánh lại trúc cơ hậu kỳ. Nhưng 2 tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thì sao? Cộng thêm 1000 con ong kim xí độc thì sao? Lại đánh hắn bất ngờ thì sao? Không vội, xác định phương hướng, Vương Sơn lại nhảy lên phi kiếm, hướng ngược lại Vọng Nhạc Thành, Trương gia, từ một hướng khác, lặng lẽ trở về Vọng Nhạc Thành, lúc Trương gia lão tổ phóng xuất uy áp, Trương Tiêu Hàm rời khỏi viện tử đại thiếu gia, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, lại dán lên ẩn nặc phù, nhìn Trương gia lão tổ bay từ hậu viện đến tiền viện. Trong lòng hơi kinh ngạc, Trương gia lão tổ bế quan lại ở hậu viện, nơi đó không phải chỗ ở của các thiếp của Trương gia sao? Trước đó sao không nghĩ đến lão tổ lại bế quan ở nơi kỳ lạ như vậy? Bỗng, Trương Tiêu Hàm trong đầu lóe lên, dường như có điều gì bị mình bỏ sót, nàng nhìn hướng lão tổ xuất quan, cau mày suy nghĩ, hậu viện, nàng chợt hiểu ra chỗ mình bỏ sót, trong động xuống núi Trương gia, nàng ở khoảng 1 năm, sơn động đó dưới đất mấy chục mét sâu, đường hầm quanh co, mình không tính toán vị trí thẳng đứng của sơn động trên mặt đất. Đương nhiên cho rằng cửa vào ở nội viện, sơn động cũng ở nội viện, nhìn thấy lão tổ bay lên từ hậu viện, 2 điều này bỗng nhiên liên hệ với nhau, Trương gia lão tổ bế quan, sao lại ở nơi linh khí thưa thớt, hắn không giống người Trương gia khác, không phải tu luyện đến cảnh giới, chỉ dựa vào linh khí sung túc mà không thể tăng cao tu vi. Nhất định phải dựa vào dược lực, Trương gia lão tổ đã sớm đến trúc cơ kỳ, hắn bế quan là để nâng cao tu vi trúc cơ kỳ. Sao lại bỏ qua động xuống núi linh khí sung túc, như vậy mới giải thích được, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt nhớ lại đường hầm trong sơn động. Một hình ảnh lập thể nhanh chóng hiện ra trong đầu, vị trí sơn động đó, nếu nhìn thẳng đứng lên, mặt đất tuyệt đối không ở nội viện, đúng hơn là ở phía sau nội viện, chỗ ở các tiếp kia, còn có một chỗ linh khí nồng đậm, Trương gia lão tổ chính là ở đó bế quan tu luyện. Thế nhưng tu luyện cũng tốt thôi, tại sao phải bế quan? Xa xa, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy khuôn mặt Trương gia lão tổ, giống như nam nhân trung niên, không nhìn ra tuổi thật, đoán theo tuổi tộc trưởng, cũng chỉ khoảng hơn 100 tuổi, trên dưới 100 tuổi, trung niên nhân diện mạo. Lão tổ mà lại phải trốn đi bế quan tu luyện, không thấy con cháu đời sau, nguyên nhân là vì lẽ gì? Chẳng lẽ giống như chính mình, tính toán trộm sách tộc trưởng lại trộm chút ngân lượng, cũng trốn đi tu luyện, đại khái cũng là căn cứ vào tâm lý tương đồng a. Chỉ có tu vi cao thâm, mới có thể có chỗ dung thân, thế nhưng, lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, na Trương gia lão tổ vừa lộ diện, Vương Sơn gần như không thể chờ mà đào tẩu, không phải nói lão tổ tu vi trong mắt Vương Sơn cũng là cao thâm mo xê. Hắn lại vì sao còn muốn bế quan tu luyện? Chuyện này Trương Tiêu Hàm tự nhiên nghĩ mãi không thông, nàng đang suy nghĩ miên man, liền thấy trên không Vương Sơn chạy trốn xa xôi, lão tổ vô ích mà lui về tiền viện, đệ tử đích hệ đều được lệnh đi đến tiền viện, Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, muốn hay không đi theo xem thử, nhưng lập tức liền phủ định, tu vi của nàng quá thấp kém, ai biết Trương gia lão tổ có thể hay không nhìn thấu nàng. Trong kế hoạch là rời khỏi Trương gia khi, bất quá, Trương Tiêu Hàm lại vẫn không nhúc nhích, nàng nhìn về hướng Vương Sơn đào tẩu, trong đầu hiện lên khuôn mặt dâm tà của Vương Sơn. Nhìn về phía đại tiểu thư ánh mắt không có hảo ý. Vương Sơn sẽ không lưu lại yêu thú xâm lâm, hắn mạo hiểm lớn như vậy, chính là vì đến Vọng Nhạc Thành hưởng lạc, cùng với hắn mới học được tà ác như thế công pháp. Cùng với hắn cái kia có thể thôn phệ hồn phách cờ phướn. Hắn nhất định sẽ trở lại Vọng Nhạc Thành, Vọng Nhạc Thành sẽ không được thái bình. Nàng suy nghĩ một hồi, bước nhanh hướng hậu viện mà đi, Trương gia lão tổ xuất quan, tại Vọng Nhạc Thành là một đại sự, trong Vọng Nhạc Thành Trương gia là gia tộc lớn nhất. Không chỉ là vì Trương gia Nam Đinh người người đều có thể sớm tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, còn là vì Trương gia có một vị tọa trấn bế quan lão tổ. Nghe đồn tu vi thâm hậu khó dò, Trương gia lão tổ xuất quan, hơn nữa từ Trương gia còn có một người trốn đi, người kia cưỡi kiếm mà bay, Trương gia lão tổ lại không đuổi kịp. Nhất thời, trong Vọng Nhạc Thành lời đồn đại dấy lên, nhưng mỗi một lời đồn đại cuối cùng đều chỉ về phía Trương gia sắp thay đổi. Trương Thi Nghĩa mang theo tu sĩ trúc cơ kỳ trở lại Vọng Nhạc Thành. Bọn họ quả thật rất khiêm tốn. Nhưng mà trong Vọng Nhạc Thành những tu sĩ có mặt mũi vẫn biết Trương gia lại lần nữa đón nhận một cơ duyên, nếu nói không hâm mộ thì là giả, bọn họ nhau nhau tìm cơ hội bái phỏng, thế nhưng lại chẳng gặp mặt, vị thượng tiên kia chỉ cùng Trương Thi Nghĩa đi dạo qua Vọng Nhạc Thành, liền ở lại Trương gia, hoàn toàn trở thành một tấm ô dù cho Trương gia, đại gia còn đang nhao nhao hâm mộ Trương gia có cơ duyên. Thế nhưng sự thật lại khiến đại gia một lần nữa há hốc mồm. Thượng tiên chạy trốn, Trương gia lão tổ vừa xuất quan, thượng tiên liền chạy, chẳng lẽ nói, việc tộc trưởng Trương gia chết có liên quan đến vị thượng tiên kia? Nhưng dù sao đi nữa, Trương gia lão tổ xuất quan, các tu sĩ trong Vọng Nhạc Thành không thể làm ngơ. Nhất thời, Vọng Nhạc Thành náo nhiệt vô cùng, mọi người đều đang chuẩn bị lễ vật, đến Trương gia chúc mừng và lưu tâm dấu vết Vương Sơn đồng thời tiến hành. Trương Thi Nghĩa nghênh đón nhóm khách nhân này đến nhóm khách nhân khác. Cuối cùng không chịu nổi phiền hà, liền đem khách nhân giao cho quản gia, trốn vào thư phòng, mới có thời gian suy nghĩ lại chuyện hôm nay. Cái này vừa suy nghĩ, không chịu được mà toát một thân mồ hôi lạnh, lão tổ vì sao xuất quan mà mình lại không hề hay biết. Lão tổ không phải vô cớ xuất quan, lúc lão tổ xuất quan đã phát ra uy áp, kế đó là Hàn Thị la lên. Đúng vậy, là Hàn Thị gọi lão tổ ra. Trương Thi Nghĩa ngồi trên ghế, một ý niệm chợt lóe lên, Hàn Thị có cách gọi lão tổ xuất quan mà mình lại không biết. Trương gia rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chỉ có tộc trưởng mới biết. May mà lão tổ ra ngoài chậm một chút, bằng không nhìn thấy mình cùng Vương Sơn ở cùng nhau, mặc cho Vương Sơn dùng tỏa hồn phiên để yêu ma ăn hồn phách Trương Thư Hằng, hắn còn không lập tức giết mình. Không, không, vị trí tộc trưởng này mình đã vất vả gây dựng nhiều năm, đan trúc cơ đã sắp đến tay, tuyệt đối không thể bị người phá hủy. Lão tổ cũng không thể, loại suy nghĩ âm u này vừa mới hiện lên liền không thể vứt bỏ. Lão tổ, Vương Sơn, ai mới có thể tin tưởng được. Hắn đứng bật dậy, trong thư phòng đi tới đi lui mấy bước, đứng vững, cau mày lại, Vương Sơn sẽ trở lại. Trong lòng hắn chắc chắn nói, Vương Sơn sẽ không bỏ rơi Vọng Nhạc Thành, sẽ không bỏ rơi mình. Hắn có tỏa hồn phiên, còn có công pháp mình cho hắn tu luyện, hắn sẽ không từ bỏ. Còn nữa, hắn còn có phi kiếm, có thể, hắn từ một nơi bí mật gần đó phục kích, lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Trương Thi Nghĩa sửng sốt, hắn bị chính mình suy đoán làm cho choáng váng, chẳng lẽ trong lòng hắn mong đợi chết chính là lão tổ? Đứng ngồi không yên còn có Trương Thủ Kiệt, hắn phán đoán ngũ hành quy nhất quả sắp chín trong mấy ngày tới, nhưng là ngày mai hay là ngày kia hoặc là ngay lập tức hắn lại không đoán được. 40 năm chờ đợi, hắn không muốn thất bại. Nghĩ đến lão tổ của hắn, nghĩ đến lão tổ nâng thi thể lên, bọn họ chưa từng thấy qua quả này, lại vô ích chờ đến hết thọ nguyên. Chúc cơ kỳ thọ nguyên xoan đờ le sen me, bất quá là thêm 100 năm thọ nguyên, nếu kết đan đó là lại thêm một lần thọ nguyên, chỉ cần ăn ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành quy nhất quả, cải biến linh căn tư chất, lúc đó liền có thể rời khỏi thành nhỏ này, đến môn phái tu tiên lớn, kết đan cũng không phải là mộng tưởng nữa, không có gì quan trọng hơn việc thay đổi tư chất bản thân. Trương Thủ Kiệt cười lạnh, không ai có thể cướp đi bí mật hắn chờ đợi 40 năm. Không ai cả, hắn đem thần thức tản ra, quét mắt Trương gia một lần, kiềm chế ý nghĩ muốn lập tức trở về, Vương Sơn vẫn là một tai họa. Bị nhiều người lo lắng, Vương Sơn lúc này lặng lẽ trở lại Vọng Nhạc Thành. Tất nhiên bị Trương gia lão tổ để mắt tới, hắn hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, nguyên bản đêm mới có thể giết yêu ma nuôi dưỡng mình. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là ban ngày hành động. Ở trong Vọng Nhạc Thành hơn nửa tháng, hắn nhưng không giống như người ngoài nghĩ là núp ở Trương gia. Thờ ơ với mọi việc, hắn sớm đã nghe rõ mọi chuyện trong Vọng Nhạc Thành. Chương 69 chúc cơ kỳ hồn phách, Vương Sơn lúc này mục tiêu chính là Lý gia. Lý gia là một nhà nghèo khó. Tổ tông nguyên bản cũng là người thường, chỉ đến đời Lý Thiên Vũ, đột nhiên sinh ra một đứa con trai mang linh căn, lại là hiếm thấy tam linh căn, Lý Thiên Vũ mừng rỡ khôn xiết, lấy ra hết tài sản của mình để mua cho con trai Trường Xuân Quyết. Mong chờ con trai một ngày nào đó thành tiên nhân, con trai Lý gia không phụ kỳ vọng, 20 tuổi tu vi đã đến luyện khí trung kỳ đỉnh phong, 30 tuổi đạt đến đỉnh phong Trường Xuân Quyết, hiện giờ, hắn cũng cưới được một người vợ có linh căn, sinh ra các con chỉ có một đứa không có linh căn. Vương Sơn thay đổi bộ trường sam thường thấy nhất trong Vọng Nhạc Thành, không để người khác chú ý mà đến gần Lý gia, nhìn thấy Lý Thiên Vũ mang lễ vật vội vàng ra khỏi nhà. Hắn liền nhảy vào trong viện, nửa khắc đồng hồ, trong viện chỉ còn lại một phụ nhân xinh đẹp, sau nửa khắc đồng hồ, Vương Sơn hài lòng chỉnh lại y phục, cảm nhận tu vi của mình, linh lực tăng trưởng vẫn chưa đến một sợi tóc, nhưng mà, đúng là tăng trưởng, đây là sau khi rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục lần đầu tiên tăng trưởng. Hắn mỉm cười, dùng một chiêu hỏa đạn thuật tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Bây giờ chỉ cần chờ gia chủ luyện khí đỉnh phong trở về, yêu ma đã nóng lòng không đợi nổi. Lý Thiên Vũ còn ở ngoài sân, Vương Sơn đã phát hiện, để hắn cùng người hầu đi vào, nhẹ nhàng gõ cửa, nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc không tin của hắn, Vương Sơn liền dùng tỏa hồn phiên. Trạng vạng tối, Vương Sơn lại đổi một nhà, lần này lưu lại là một thiếu nữ luyện khí sơ kỳ. Đồng thời đối với việc nguyên âm của thiếu nữ mang đến tu vi mừng rỡ không thôi. Ban đêm, Vương Sơn lại diệt mấy hộ gia đình, lại không hề tu luyện bổ sung, chỉ là giữ lại những thiếu nữ trong đó có linh lực. Tùy tiện nhốt vào một phòng, yêu ma không còn hy vọng của hắn nữa, cả đêm thôn phệ cuối cùng đạt đến luyện khí đỉnh phong. Hắn ngồi trong phòng cuối cùng bị diệt môn, tràn đầy mong đợi mà thả ra yêu ma. Yêu ma mơ hồ vẫn là bộ dạng khi hắn còn sống, chỉ là toàn thân đen như mực, hai con mắt vẫn có thể chuyển động. Nó từ trên lá cờ tỏa hồn vừa ra, liền nhìn quanh, phảng phất rất có linh tính. Chỉ có Vương Sơn mới biết, nó bất quá là bản năng tìm kiếm hồn phách khác. Vương Sơn bước ra một giọt máu trong tim, ngón tay khẽ gảy, giọt máu trong tim kia rất nhanh chạy về phía yêu ma. Yêu ma nhận được mệnh lệnh, nhảy dựng lên, há miệng nuốt vào, trên người chỉ thoáng hiện lên một tia hồng quang, lại biến mất, rất nhanh, yêu ma cho thấy trạng thái hưng phấn. Vương Sơn trong lòng khẽ động, đã lâu ở trong tỏa hồn phiên một hồn phách khác nhảy ra. Hồn phách kia vừa nhảy ra, trên người yêu ma liền run lên, nó nhận được mệnh lệnh, có thể thôn phệ hết mỹ vị trước mắt, xem như hồn phách, nó quên hết mọi chuyện khi còn sống. Theo mệnh lệnh chủ nhân, nó chỉ có giết chết hết sinh vật trước mắt, thôn phệ hết hồn phách ngon lành, nó khát vọng mỹ vị, khát vọng sau khi thôn phệ hết đồng loại cảm giác mạnh mẽ. Vương Sơn nhìn hai hồn phách trước mặt, lần này, hắn không hạ lệnh phản kháng cho hồn phách luyện khí đỉnh phong kia. Hắn muốn xem thử, nếu mình không hạ lệnh, trước sinh tử, hồn phách có thể hay không có thay đổi gì. Không có mệnh lệnh chủ nhân, hồn phách luyện khí đỉnh phong hiện lên vẻ mờ mịt, nó đã rất lâu không rời khỏi tỏa hồn phiên, cũng đã rất lâu không thôn phệ hồn phách khác, càng không nhận được máu chủ nhân nuôi dưỡng, có vẻ hơi uể oải. Có thể nó nhìn thấy hồn phách khác trên người phảng phất còn có mùi máu chủ nhân, hồn phách kia đang đánh tới. Trong nháy mắt nó hiểu rồi, nó muốn thôn phệ chính mình, không có bất kỳ mệnh lệnh nào, nó bản năng xông lên cùng đối phương giằng co. Vương Sơn rất hứng thú nhìn màn trước mắt, hai hồn phách giằng co như trước, chỉ có điều lẫn nhau bị thương. Yêu ma rõ ràng chiếm ưu thế, nó không ngừng cắn xé hồn phách khác, mỗi một lần đều làm cho thân hình đối phương giảm bớt một chút, hình ảnh cũng nhạt đi một chút. Trái lại yêu ma, dù đối phương thế nào cắn xé, thân hình cũng không hề thay đổi. Vương Sơn biết đây là vì máu mình nuôi dưỡng, yêu ma mới không bị hồn phách khác trong tỏa hồn phiên thôn phệ. Đáng tiếc a, mỗi lần tế ra một giọt máu, thân thể mình đều bị thương nhiều, bằng không, chỉ bằng máu nuôi dưỡng, yêu ma đã sớm khôi phục tu vi trúc cơ sơ kỳ. Trận giằng co trước mắt dần dần kết thúc với chiến thắng của yêu ma. Yêu ma hoàn toàn thôn phệ bạn cũ của nó, thân hình càng thêm rõ ràng, thân ảnh đen tối dày đặc phảng phất hoàn toàn tan biến trong bóng đêm. Nó duỗi một cái lưng mỏi dài, giống như ăn no rồi. Vương Sơn trong lòng mừng rỡ, thông qua liên lạc với linh hồn, hắn biết yêu ma đã thành công bước vào trúc cơ sơ kỳ, cùng người một dạng, vừa bước vào trúc cơ sơ kỳ còn chưa ổn định. Vương Sơn trong lòng khẽ động, yêu ma lập tức trở lại trong tỏa hồn phiên, chỉ cần trong phiên ôn dưỡng một thời gian, hoặc là lại thôn phệ mấy hồn phách là được. Vương Sơn lạnh lùng nhìn về phía Trương gia, "Trương gia lão tổ, ngươi dù trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng ngươi lại không có pháp khí tiện tay, ngươi lấy gì thắng ta và yêu ma liên thủ? Còn có kim sĩ ông độc phục kích." Vương Sơn có chút kích động, hắn dù tế luyện tỏa hồn phiên, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình không hoàn toàn nắm giữ nó. Thậm chí yêu ma càng mạnh, hắn càng cảm thấy mình không hiểu tỏa hồn phiên này. Hắn đã từng quan sát kỹ, hồn phách có thể hoàn toàn phát huy năng lực khi còn sống. Pháp thuật, giống như khi còn sống, chỉ cần mình hạ lệnh, liền sẽ liều mạng xông lên. Hắn không rõ, rõ ràng là hồn phách hư vô, làm sao có thể hại người. Hắn càng không biết, tỏa hồn phiên mạnh mẽ như vậy, làm sao chủ nhân đời trước của nó lại có thể chết. Ngoại trừ những pháp thuật chuyên công kích linh hồn, những hồn phách này gần như không bị thương, đao kiếm quyền cước đối với chúng không có hiệu quả, mà pháp thuật công kích, chúng cũng biết tránh né, cũng biết phản kích. Theo lý thuyết, người nắm giữ tỏa hồn phiên này chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Thế nhưng sự thật không phải vậy, chủ nhân đời trước của tỏa hồn phiên chết, chính là vì chủ nhân đời trước chết, tỏa hồn phiên mới rơi vào tay hắn, luôn có những thứ mình không biết. Vương Sơn là người cẩn thận, đối với những thứ không biết và sự nghi ngờ vô cớ của mình phòng bị rất sâu. Hắn thu hồi tỏa hồn phiên, yên lặng ngồi một lúc, suy nghĩ lại những việc mình muốn làm. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, vừa mới mất một giọt máu, sắc mặt Vương Sơn hơi tái nhợt. Hắn lại mặc áo bào đen, phảng phất màu đen có thể làm hắn không bị ràng buộc hơn. Hắn lại diệt một gia đình, nhìn yêu ma tham lam, trên người màu sắc đậm đặc như đêm đen. Hắn biết, yêu ma đã hoàn toàn khôi phục thực lực, hắn có thể đánh một trận với Trương gia lão tổ. Vương Sơn chậm rãi bay lên, Vọng Nhạc Thành chìm trong bóng đêm, hắn giống như con rơi trong bóng tối. Trúc cơ sơ kỳ so với trúc cơ hậu kỳ, không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng mà, đối thủ của hắn có thực lực trúc cơ hậu kỳ, lại không có pháp bảo tương ứng. Trận chiến này, mình phần thắng rất cao, địch nhân của hắn chỉ có một người, chỉ cần người này chết, toàn bộ Vọng Nhạc Thành đều là của hắn. Vương Sơn cảnh giác di chuyển về phía Trương gia, chậm rãi rơi vào trong hậu viện Trương gia. Hậu viện là chỗ bế quan của Trương gia lão tổ, hắn tuyệt đối không ngờ mình sẽ phục kích hắn ở đây. Trương Thủ Kiệt đương nhiên không muốn đến đây, hắn cũng không biết Vương Sơn thủ đoạn, cũng không hay biết gã cháu trai Trương Thi Nghĩa đã lừa dối mình. Nếu biết có tà vật tỏa hồn phiên như vậy, hẳn sẽ đoán được Vương Sơn đêm nay sẽ tại Vọng Nhạc Thành đại khai sát giới. Trương Thi Nghĩa đoán được điều này, thậm chí đoán được ma đầu trong tỏa hồn phiên muốn nuốt hết hồn phách là vì lẽ gì. Nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ hy vọng Vương Sơn thắng lão tổ nhà mình. Chỉ có Vương Sơn thắng, thì việc giết ánh ác độc của hắn mới không bị phanh phui. Hắn mới có thể thực sự an toàn. Vào đêm hôm ấy, Trương Thủ Kiệt lặng lẽ trở lại hậu viện. Hậu viện tuy diện tích không bằng tiền viện, nhưng cảnh sắc lại thanh nhã hơn nhiều. Giả sơn, hoa rì, ao cá, phòng ốc xinh đẹp, thứ gì cần có cũng đều có đủ. Chỗ bế quan của Trương Thủ Kiệt là một hang động trong giả sơn. Thường ngày đều bố trí cấm chế. Buổi sáng, Trương Thủ Kiệt đi vội, quên bố trí cấm chế. Lúc này, định đứng dậy, trong lòng khẽ động, thần thức quét mắt một lượt, mới yên tâm. Sau khi bố trí cấm chế ở cửa hang động giả sơn, Trương Thủ Kiệt đi vào. Hang động không lớn, bên trong tối om, hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra một khối huỳnh quang thạch, ánh sáng trắng nhạt chiếu rọi vào hang động, đưa tay di chuyển một khối đá nhô lên không dễ thấy trên vách đá. Im lặng một lát, lại hiện ra một cái huyệt động, hắn vừa cúi người chui vào, hoàn toàn không để ý phía sau mình, một đôi mắt kinh ngạc đang nhìn theo. Thực ra, hắn có để ý, nhưng làm sao hắn lại nghĩ đến trên đời này lại có mặt nạ tinh xảo đến thế? Có thể biến mất thân hình người, lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Người biến mất thân hình ấy lại còn quên không tháo ẩn nặc phù trên người. Khí tức của nàng biến mất, đến nỗi thần thức cũng không phát hiện ra. Trương Tiêu Hàm mặt tái nhợt, núp ở góc hang động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vốn muốn tránh né Trương Thủ Kiệt, mới núp trong hang động này, lại tình cờ nhìn thấy bí mật của lão tổ Trương gia. Nếu trước mặt có gương, hẳn nàng có thể thấy rõ mặt mình tái nhợt đến thế nào. Nàng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thân thể không thể kìm được run lên, nàng không dám động đậy, rúc ở trong góc, nhìn thấy Trương Thủ Kiệt mở cơ quan cửa hang trước mặt khép lại, bóng tối lại bao trùm hang động, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, mồ hôi đã thấm ướt áo trong. Lão tổ Trương gia trốn ở đây bế quan, dưới giả sơn này, rốt cuộc giấu thứ gì? Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, dưới đất nhất định có vật trọng yếu, mới có thể khiến một người đang độ tuổi tráng niên lại từ bỏ cám dỗ trần gian. Trốn ở đây bế quan đến cả mấy chục năm, Trương Tiêu Hàm chăm chú quan sát vị trí hang động trong bóng tối, đã ghi nhớ rõ ràng động tác của Trương Thủ Kiệt cùng tảng đá nhô ra kia. Chương 70, chúc cơ kỳ đại chiến. Nhìn Trương gia lão tổ đi vào hang động, Trương Tiêu Hàm trong lòng đang do dự mâu thuẫn, mời đến Sikum xem chương mới nhất, nếu lão tổ đã đi, mình sẽ xuống xem thử. Không, không thể mạo hiểm, đây có thể là lối ra duy nhất, một khi đi vào rồi bị ngăn lại thì chắc chắn chết. Nhưng mà, nơi đó nhất định sẽ có bảo vật cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Tâm tư trộn rộn đấu tranh, cuối cùng, vẫn là sự an toàn được đặt lên hàng đầu, một khi đã chết thì mọi thứ đều mất, không thể để lòng hiếu kỳ hại mình. Quay đầu lại, Trương Tiêu Hàm nhìn cửa hang giả sơn, nơi đó đã được bố trí cấm chế, lão tổ này cũng thật, ngươi nói ngươi khi rời khỏi đây nếu mà bố trí cấm chế thì ta còn vào được không? Ta còn không phải trốn ở đây xa xa, lần này, thật sự bị nhốt ở đây rồi. Trương Tiêu Hàm trong lòng lo lắng về đường ra, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, nàng không dám ngồi xuống tu luyện, sợ vận chuyển linh lực trong người sẽ bị Trương Thủ Kiệt phát hiện mình đang ở đây. May thay nàng cũng là tu sĩ, lại đã trải qua rèn luyện trong rừng yêu thú, trợn mắt nhìn bóng tối cũng không thấy mệt mỏi. Khi trời sắp sáng, Trương Tiêu Hàm chợt nghe thấy tiếng động rất nhỏ, ánh sáng trắng nhạt của huỳnh quang thạch trong hang động chiếu xuống. Trương Thủ Kiệt đi ra, Trương Tiêu Hàm thu hết tâm thần, lặng lẽ nhìn hắn, thấy hắn vẫn trầm mặc như thường, phất tay thu hồi cấm chế, bước ra ngoài, lại bố trí cấm chế ở cửa hang. Xong, Trương Tiêu Hàm bắt đầu lo lắng, cấm chế do tu sĩ trúc cơ kỳ bố trí là mình không thể phá giải. Lẽ nào mình bị nhốt ở đây rồi sao? Thấy lão tổ Trương gia cứ ra vào như vậy, bất lực quá. Tầm mắt nàng bỗng nhiên nhìn về phía một cửa hang khác mới khép lại. Lẽ nào đây là ý trời muốn mình xuống dưới xem một phen. Tâm nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại, sự lo lắng mất mát biến mất. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy, vận động tay chân hơi cứng ngắc, đi đến trước cửa hang, giơ tay lên, di chuyển tảng đá nhô ra. Im lặng, không có ánh sáng, nhưng Trương Tiêu Hàm biết cửa hang đã mở. Nàng lấy ra một khối huỳnh quang thạch từ túi chữ vật. Khối này là Trương Thư Hằng thấy nàng hiếu kỳ, đã đưa cho nàng, trước mắt bỗng sáng lên. Trương Tiêu Hàm cầm huỳnh quang thạch, nhanh chóng chạy xuống dưới đất. Ngay khi Trương Tiêu Hàm chạy xuống đất, Trương Thủ Kiệt chợt đứng vững trong bóng đêm, mọi thứ trong hậu viện đêm nay đều quen thuộc như vậy. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm nhận được địch ý, thần thức lập tức phóng ra, đồng thời vận khởi linh lực hộ thể. Thần thức va chạm trên không trung, bóng tối trước mặt tu sĩ trúc cơ kỳ chính là bức màn. Thần thức có thể thay thế mắt, thậm chí còn nhìn rõ hơn mắt thường, nhưng mà, thiên cũng lúc này sắp sáng, bóng tối như thủy triều rút lui. Người mặc áo đen lơ lửng trên không rơi vào tầm mắt Trương Thủ Kiệt. Hắn đã mất đi thế đánh úp bất ngờ, hắn thấy mình đi ra từ trong giả sơn. Lúc này, Trương Thủ Kiệt nghĩ đến chính là ngũ hành quy nhất quả dưới đất. Linh quả mà mình khổ công chờ đợi 40 năm, lại bị người khác nhìn trộm. Trương Thủ Kiệt nổi giận, không nói lời nào, linh lực hùng hậu trên người tuôn trào ra, trong chốc lát hóa thành một sợi trường tiên, vút một cái liền hướng về Vương Sơn trên trời đánh tới. Lần này công kích, Trương Thủ Kiệt không hề giữ lại, nếu chúng thực, Vương Sơn nhất định chết tại chỗ. Trường tiên này cùng đại thủ lần trước đều là thủ đoạn công kích mà Trương Thủ Kiệt nghiên cứu. Trong lúc bế quan, một kích này ông ta còn giấu hậu chiêu, đề phòng Vương Sơn đạp phi kiếm chạy trốn. Vương Sơn sớm đã đề phòng thủ đoạn này, hắn cười lạnh, dưới chân chợt xuất hiện một thanh phi kiếm, thân hình không lùi mà tiến, chỉ một động tác đã phá giải công kích của Trương Thủ Kiệt. Nói cho cùng, cũng may hắn không lùi mà tiến, trường tiên của Trương Thủ Kiệt nhìn như đánh về phía hắn đang đứng trên không. Kỳ thực toàn ở hậu chiêu, nếu Vương Sơn nhanh chóng lui lại, thì vừa vặn hứng chọn roi trường tiên, đó mới là sát chiêu thực sự của Trương Thủ Kiệt. Vương Sơn tiến lên một bước lại là muốn dụ địch, lần này trời xui đất khiến, vừa hay hóa giải sát chiêu của Trương Thủ Kiệt. Sau khi thấy uy lực nửa chiêu, Vương Sơn sắc mặt đại biến, mặt vốn đã tái nhợt giờ đây hoàn toàn không còn một chút huyết sắc. Không ngờ Trương gia lão tổ trong tình huống không có pháp bảo cũng dám toàn lực công kích. Tâm niệm khẽ động, không nương tay nữa, phi kiếm dưới chân đột nhiên bắn ra, thẳng đến mặt Trương Thủ Kiệt, đồng thời trong tay một cái pháp quyết, tế ra tỏa hồn phiên. Trong nháy mắt, khi phi kiếm đâm tới, một đám bóng đen từ trên lá cờ tỏa hồn tuôn trào ra, lao về phía Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt thấy phi kiếm đâm tới thì mừng thầm, đây là phi kiếm chính tông a, tu vi đối phương kém xa mình, thanh phi kiếm này chẳng khác nào tự đưa tới cửa. Tay phải ông ta một chộp, vậy mà trực tiếp hướng phi kiếm chụp tới, lần này ông ta nắm chắc phần thắng, bắt được phi kiếm, ông ta có thể lập tức xóa đi dấu vết Vương Sơn đã luyện hóa trên phi kiếm. Mũi kiếm phi kiếm vốn tỏa ra hàn khí, đâm về phía mặt Trương Thủ Kiệt, nhưng khi Trương Thủ Kiệt đưa tay chụp tới, chợt rủ xuống trên không trung, vậy mà đổi hướng, đâm nghiêng về phía ngực Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt, a, một tiếng thét lên, tu vi ông ta tuy cao, nhưng kinh nghiệm giao chiến lại kém xa Vương Sơn, lập tức tay phải đổi hướng, vẫn chụp về phía phi kiếm đâm tới ngực mình, đã thấy dưới phi kiếm rủ xuống lộ ra chỗ trống, một đám bóng đen nhỏ như khói đen lao tới, tay phải vẫn giữ nguyên thế chụp, tay trái vô thức vung ra, một mảnh liệt diễm từ lòng bàn tay bay ra, đồng thời thân hình nhanh chóng lui lại, chỉ thấy đám khói đen kia chẳng hề bị cản trở chút nào. Xuyên qua liệt diễm, phảng phất chỉ trong nháy mắt đã bổ nhào đến trước mặt. Trương Thủ Kiệt tuy không biết những thứ ấy là gì, nhưng thấy Vương Sơn dùng cờ và thân ảnh không lùi mà tiến, cũng biết không thể khinh thường, linh lực tay phải thu lại vài phần, chỉ kìm chế phi kiếm, há miệng phun ra một luồng linh khí, tự tạo một lớp linh thuẫn hộ thể, hành động này nếu ở Huyền Hoàng Đại Lục bị người thấy được, chắc sẽ khiến người ta cười rụng răng hàm, đường đường tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đối mặt tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, lại còn phải tự tạo linh thuẫn hộ thể, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này, Trương Thủ Kiệt và Vương Sơn đều không cười nổi, Trương Thủ Kiệt nửa đời này cũng không giao chiến với mấy người, căn bản không có tư thái không coi ai ra gì của trúc cơ hậu kỳ khi đối đầu với trúc cơ sơ kỳ. Ngược lại, ông ta hơi kiêng kỵ Vương Sơn có phi kiếm, tốc độ nhanh hơn mình, thấy động tác quái dị của hắn, trước tiên là đặt an toàn lên hàng đầu, còn Vương Sơn, hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt không chút nương tay, trong mắt hắn, chỉ có giết chết đối phương, đâu còn phong độ cao thủ giao đấu. Hắn thấy Trương Thủ Kiệt tạo linh thuẫn hộ thể là cách làm đúng đắn nhất, nhưng mà, dù là cách làm đúng đắn nhất, cũng không thể ngăn cản Kim Sĩ Ong Độc đại quân của mình. Kim Sĩ Ong Độc dưới sự điều khiển của Vương Sơn, ồ ạt lật tới, mắt thấy sắp lao vào linh thuẫn hộ thể của Trương Thủ Kiệt. Trương Thủ Kiệt giật mình, đây là thứ gì, vậy mà không sợ liệt diễm xâm nhập, ông ta hét lớn một tiếng, tay trái lật một cái, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một trường khổng lồ, đánh về phía đám ong độc. Nói cho cùng, thủ đoạn công kích của Trương Thủ Kiệt hơi đơn điệu, ngoài mấy phép thuật, chính là hóa linh lực thành trường khổng lồ hay trường tiên hoặc là thứ khác. Một trường này hoàn toàn do linh lực tạo thành, chụp về phía đám ong độc này. Vương Sơn nhìn thấy thì cười lạnh, liệt diễm đều không làm tổn thương được hồn phách, ngươi chỉ dùng linh lực tạo thành trường khổng lồ thì diệt được đám ong độc này sao? Cẩn thận vẫn hơn, hắn vẫn âm thầm điều khiển ma đầu, chỉ huy ma đầu từ phía sau tấn công Trương Thủ Kiệt. Thế nhưng, tiếng cười lạnh của Vương Sơn còn chưa dứt, liền biến thành kinh ngạc, khi hắn điều khiển ma đầu, thấy trường khổng lồ linh lực của Trương Thủ Kiệt vỗ xuống, bao phủ hồn phách Kim Sĩ Ong Độc. Trong nháy mắt, liên hệ giữa tâm thần hắn với đám ong độc kia đứt đoạn. Làm sao có thể? Trong lòng Vương Sơn bỗng nhiên xuất hiện vẻ hoang mang. Đúng rồi, tại sao mình lại sơ suất như vậy? Thiếu sót rõ ràng như thế mà không phát hiện, hồn phách sao lại không có một chút điểm yếu? Nếu như vậy, chủ nhân tỏa hồn phiên chẳng phải là đánh đâu thắng đó sao? Hồn phách không sợ công kích đao kiếm, bởi vì bản thân nó chỉ là hư ảnh, đao kiếm đương nhiên không thể làm tổn thương. Nó không sợ tấn công liệt diễm, cũng bởi vì hồn phách chỉ là hư ảnh không thể thiêu đốt. Nhưng trường khổng lồ hoàn toàn do linh lực tạo thành, lại hoàn toàn điều động linh khí trong trời đất, những linh khí thuần khiết này tấn công, chính là khắc tinh của hồn phách. Trương Thủ Kiệt cũng không ngờ, một trường vô tình của mình, lập tức tiêu diệt đám khói đen này, ông ta càng không biết trong đám khói đen này có đòn sát thủ mà Vương Sơn dựa vào. Vương Sơn một sơ suất, đã mất đi Kim Sĩ Ong Độc mà hắn coi trọng nhất. Cảm thấy đau lòng, nhưng cuộc chiến giữa hai người là không thể tránh khỏi, nếu lại chạy trốn, e rằng càng không có cơ hội thắng. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng, yêu thú đầy trời từ trong tỏa hồn phiên đều thoát ra. Hắn hạ quyết tâm, phải tiêu hao hết linh lực của Trương Thủ Kiệt, chỉ cần linh lực cạn kiệt, dù là trúc cơ hậu kỳ thì sao, chẳng phải cũng bị chém giết. Trong chốc lát, trên trời bay, dưới đất chạy, bất kể là động vật ăn thịt hay ăn cỏ, đủ loại bóng đen giữ nguyên hình dạng.